Ra ngoài đi em để anh líp cái. Rồi ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Từ từ để tôi mic có vẻ hơi to, anh em đang kêu là mic coi như là nó có vẻ hơi to, nó bị dè, tôi chỉnh lại cho mic nó nhòe nhoàng. Thì không có anh em lại kêu cho mic nó nhòe nhoàng, rất nhòe nhoàng, tuỳnh quảm thôi. Cái việc đầu tiên mà tôi muốn gửi đến anh em ngày hôm nay đó là một cái lời tâm sự từ phía tôi. Tôi đố anh em biết là tôi đang muốn nói cái điều gì với anh em đầu tiên trong cái buổi tối ngày hôm nay. Thử xem anh em có hiểu tôi không. Thử xem mức độ hiểu của anh em hiểu tôi nó như thế nào. Anh em có biết cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói với anh em cái ngày hôm nay là cái gì không? Điều đầu tiên, điều đầu tiên, tôi rất buồn nhưng mà không có anh em nào hiểu được cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói với anh em là cái gì. Tôi rất buồn, thực sự buồn. Điều đầu tiên anh em ạ, điều đầu tiên, rè anh ơi. Úi giời, anh ơi mic hơi rè. Không, không rè đâu, đấy là do giọng tôi nó quá hay đấy anh em ạ, không phải mic tôi rè đâu, không phải mic tôi rè đâu, giọng tôi nó quá hay, cái đường truyền của mic nó không chịu được. Với một cái con người mà có cái chất giọng nó bố đời như tôi thì không mic nào có thể chịu được cả. Cho nên là anh em sẽ cảm thấy nó hơi dài. Không có vấn đề gì đâu nhá, không sao đâu. Rồi, cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói với anh em hôm nay là thằng bỏ mẹ nào dám nói ngày hôm nay tôi nghỉ stream. Thằng nào? Tôi được biết là có một số người đồn thổi ngày hôm nay tôi nghỉ stream. Tôi rất bực mình. Một số người đồn thổi hôm nay tôi nghỉ stream. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại dám tung tin vớ va vớ vẩn như vậy về tôi. Một con người, một streamer chăm chỉ, không bao giờ nghỉ, chỉ biết stream. Tại sao lại có thằng đồn thổi hôm nay tôi nghỉ stream? Tôi rất buồn. Điều đầu tiên tôi nói với anh em là như vậy. Tôi rất buồn. Thằng nào? Thằng Đạt Óc à? Thằng Vũ Hay Hò à? Thằng Hunter à? Được. Rồi chúng nó sẽ biết thế nào là lễ độ. Rồi, hôm nay có hai việc tôi muốn tuyên bố với anh em. Việc thứ nhất, việc thứ nhất là đêm ngày hôm nay sẽ có 2 ca stream. 2 ca stream. Ca đầu tiên, từ bây giờ kéo dài khoảng 2 tiếng với chủ đề chuyện đêm muộn. Như anh em đã biết, cứ hàng tháng chúng ta lại có một buổi chuyện đêm muộn, mọi khi nó rơi vào khoảng ngày 11 hàng tháng. Nhưng mà cái tháng này thì rất là sorry, rất nhiều anh em có hỏi tôi là tại sao tháng này đến tận thời điểm hiện tại vẫn chẳng thấy chuyện đêm muộn đâu. Thì rất là xin lỗi anh em, đến tận ngày hôm nay là ngày 19 rồi, chúng ta mới lại có một cái buổi chuyện đêm muộn. Thôi thì anh em nào mà có thích xem băng đảng, có thích xem mà giết nhau, đấm nhau thì anh em có thể đi ngủ. Còn anh em nào mà chúng ta muốn coi như là có cái sự tâm sự với nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những cái hỉ nộ ái ố thường ngày, có lẽ ở đây các anh em cũng đã đều biết cái chương trình chuyện đêm muộn của tôi rồi. Chỉ có anh em nào mới vào xem kênh tôi trong vòng một tháng qua thì có vẻ anh em không biết thôi. Thế còn thường là hàng tháng tôi vẫn có một cái buổi trò chuyện với anh em, trò chuyện, chia sẻ. Anh em có gì chia sẻ về công việc, về tình yêu, về đủ các thứ, và tôi cũng sẽ có cái sự chia sẻ cá nhân tôi dựa trên cái kinh nghiệm mà trong cuộc đời. Nói chung mà nói văn hoa thế thôi, thực ra đó là chia sẻ thôi, nhẹ nhàng chia sẻ thôi. Thế thì ngày hôm nay đó là ca đầu tiên. Ca thứ hai, tiếp tục sau ca chuyện đêm muộn, là một ca chơi game đàng hoàng và sẽ kéo dài đến khoảng 5 giờ sáng. Cho nên anh em nào đang buồn ngủ, đi ngủ đi. Có anh em nào không buồn ngủ thì ngồi lại đây với tôi đến 5 giờ sáng. Đừng có nói nhiều, tôi rất bực mình nhá. Tôi rất bực mình mỗi lần tôi phải nói nhiều như này. Tôi vớ vẩn đấy, tôi bị điên đấy anh em ạ. Đừng chấp tôi làm gì. Rồi. Đấy, nói chung là tối nay đêm ngày mai sẽ có 2 ca nhẹ nhàng. Có anh em lại bảo là nghỉ gì nghỉ nhiều thế. Đấy, thì ca đầu tiên này thì dành cho chuyện đêm muộn, và tôi sẽ chơi GTA Roleplay với một cái mục tiêu là gì? Với một cái mục tiêu đó là tôi sẽ đi làm công việc bình thường. Ôi bao chuẩn chết rồi. Hôm nay rất là sorry tất cả các anh em ở trong server. Đó là tôi sẽ không trò chuyện bất kỳ anh em nào cả. Tôi chỉ có đi vừa đi làm việc vừa kiếm tiền thôi. Mục tiêu ngày hôm nay là sẽ mua được chiếc xe đầu đời. Mua được chiếc xe đầu đời. Và bằng chính đồng tiền mình làm ra, tôi cứ đi vòng quanh ở trong map, tôi đi làm công việc, tôi kiếm tiền thôi. Sau đấy thì mua con xe. Trong quá trình tôi cứ đi làm như vậy thôi, thì tôi sẽ có anh em có gì muốn chia sẻ, chúng ta nói chuyện với nhau. Đấy, nhẹ nhàng. Có thể nói là đây là cái sự kết hợp giữa GTA Roleplay và chuyện đêm muộn anh em nhé. Cho nên là xin lỗi tất cả các anh em trong server, tôi không có nói chuyện với anh em. Tôi chỉ có vào và tôi đi làm việc kiếm tiền thôi. Ok. Đâu nhỉ? Nào, về đây. Tối ngày hôm lúc tối thì tôi có đi ra bờ hồ, khổ lâu không cho thằng cu boom nhà hàng xóm với lại mẹ nó đi chơi. Ông hàng xóm thì đi công tác, lâu không cho coi như là mẹ con nhà nó đi chơi, là cho ra phố đi bộ ở Hồ Gươm. Sau đấy là hẹn cả Vũ cả Đạt Hunter ra đấy bọn tôi uống trà choanh. Vâng, đã rất lâu rồi, kể từ khi mà tôi còn coi như là trẻ trung, trẻ trai ra Hồ Gươm uống trà choanh. Đến tận hôm nay bẵng đi 3-4 năm rồi tôi lại có một buổi ra bờ hồ uống trà choanh. Thế thì thôi, giờ về rồi. Hôm nay phải cảm ơn luôn mà anh em là bọn tôi có đang uống trà chanh ở đấy, thì có một anh em làm việc cái quán bar ở gần Hồ Gươm. Anh em có thấy cái ảnh tôi đang ở trên fanpage trực tiếp game. Thế là anh em có chạy ra và anh em bắt tay tôi chụp bằng cái bức ảnh tự sướng. Sau đó anh em lại còn trả tiền luôn cho toàn bộ cái trà chanh của bọn tôi đang uống. Hôm nay không kịp hỏi tên anh em, cho nên nếu mà anh em có đang theo dõi cái stream này cho tôi gửi lời cảm ơn khổ. Không biết là anh em lại giả tiền, anh em coi như là đi anh em giả tiền luôn. Thành ra về sau lúc bọn tôi đứng lên hỏi bác cái ông chủ quán trà chanh hết bao tiền, ông bảo là free. Bọn tôi còn ngớ người ra. Hóa ra ông bảo là có cái bạn kia bạn trả rồi. Bọn tôi bảo ô thế thì cảm ơn bạn quá. Rất là cảm ơn bạn làm được cái quán bar ở Hồ Gươm. Không biết là bar gì, không biết là bar lành mạnh hay là bar coi như là hút chích. Mà nói chung là rất cảm ơn bạn nhá, rất cảm ơn bạn. Rồi. Tôi cũng nói luôn với anh em mà tôi đang ngồi ở phòng stream. Thành ra là từ tôi xem tôi đang ngồi ở phòng stream. Thành ra tôi cũng không có bật mấy cái đo nét đo nủng lên. Tôi không bật mấy cái đo nét đo nủng lên này ra. Anh em nào mà có định đo nét để tâm sự các thứ thì nó sẽ không hiện lên trên để tôi đọc đâu. Vì tôi đang ngồi phòng stream rồi, đêm nay tôi ngủ phòng stream. Tại vì là đi về muộn quá, thế là không được vào nhà, thế là phải ra phòng stream ngồi. Nên anh em thông cảm. Ở phòng stream vì nó không có cái ở trên cái OBS của tôi, nó không có cái tôi chưa cài cái để hiện cái thông tin donate ở trên Player Duo hay là ở trên Steam Lab. Cho nên là các anh em nào mà có định donate để hỏi thì anh em đừng donate, bởi vì nó không hiện lên, chúng tôi cũng không thể đọc được. Ok. Đó, anh em cố gắng comment thôi. Anh em cố gắng comment thôi là được rồi. Nha anh em nhá. Em có vẻ đã bị cắm sừng rồi anh, con người yêu nó không muốn gặp em nữa anh ạ. À, giờ em phải làm sao? Thôi thì đeo gặp nó nữa đi yêu con khác thôi. Bây giờ có thế nào nữa thì giờ hơi à? Nó không gặp nữa thì thôi yêu con khác thì chia tay thôi. Nhưng mà tôi nói luôn với anh em nhé, đã chia tay chúng ta là người đàn ông, chúng ta phải rõ ràng. Yêu hay không yêu phải rõ ràng một câu. Dù là thông qua nói chuyện trực tiếp hay là qua tin nhắn thì cũng rõ ràng. Một là một, hai là hai. Thí dụ đéo yêu nữa, nói rõ mẹ luôn, đéo yêu nữa, anh với em từ bây giờ là chia tay. Không không không không không không có rồi, tôi xin được việc rồi, bán gỗ ván. Chứ không có cái chuyện gọi là cứ nửa này nửa nọ, nửa ông nửa thằng. Đã chia tay là nói thẳng là chia tay, để sau đấy chúng ta coi như đường hoàng, chúng ta đi tìm người mới. Tôi thấy có rất nhiều coi như là anh em cứ không rõ ràng, rồi mọi chuyện sau này nó rất là drama, anh em nhớ nhé. Anh ơi, em là trai, em có một con nhỏ bạn, mặc dù hai đứa đang ghét nhau nhưng nó vẫn quan tâm đến em, thì có phải nó thích em không hay em chỉ ngộ nhận? Cái này anh đéo biết được em ạ. À, như anh đã nói ở trong một cái buổi stream gần nhất, đó là con gái có thích chúng ta hay không chúng ta sẽ đéo bao giờ có thể biết được, dù là coi như là thiên tài tán gái hay là mẹ coi như là ông tổ của ngành tán gái cũng đéo bao giờ có thể biết được. Đéo bao giờ có thể biết được là một đứa con gái có chắc chắn 100% nó thích chúng ta hay không. Tất nhiên chúng ta có thể qua một vài cái, biểu hiện, chúng ta có thể đoán được, nhưng để biết chắc chắn không có. Cho nên là em đừng có hỏi anh câu đấy, đéo thì nó biết ở đâu em ạ. Nhá, bây giờ em cứ thông qua ba bước, mà anh đã nói trong rất nhiều buổi stream cái vấn đề là chúng ta cưa gái như thế nào, thông qua những cái bước ra sao. Em cứ thông qua đúng ba bước như vậy. Bước đầu tiên nắm tay, bước thứ hai hôn môi, bước thứ ba đá lưỡi. Đấy, nếu mà anh em làm được thì có nghĩa là yêu rồi. Còn nếu mà anh em chưa làm, không thể biết ở đâu nhé. Đừng hỏi nhiều. Tôi rất bực mình, mỗi lần anh cũng hỏi mãi cái vấn đề như thế anh em nhé. Hôm nay tôi đang gắt, đừng vớ vẩn với tôi. Cách để quên một người mình thích là làm việc liên tục cả anh? Không có đâu em ơi. Quên một người mình thích làm gì có chuyện anh em làm việc nghiêm túc mà quên được, đéo bao giờ quên được luôn. Nhá, không bao giờ quên được dù anh em có làm việc chăm chỉ đến đâu. Muốn quên được như tôi đã nói, muốn quên được một người chúng ta thích chỉ có yêu con khác. Chỉ có yêu người khác thì chúng ta mới quên được. Mà thậm chí là yêu người khác rồi, thỉnh thoảng lúc mà anh em cô đơn ấy, hoặc là anh em đi đến những cái chỗ nào mà nó kỷ niệm của hai người. Kỷ niệm của hai người năm xưa, anh em cũng sẽ tự nhiên có một cái phút bồi hồi, nhớ lại về tình cảm trước đây, những cái kỷ niệm hai người với nhau. Làm việc không bao giờ luôn anh em luôn anh em ạ. À, anh em làm sao làm việc 24/24 được? Chắc chắn sẽ có những cái thời điểm em nghỉ. Bây giờ dụ làm sao anh em đang ngồi máy tính, bây giờ chẳng anh em không đi đái ỉ à? Mỗi lần anh em ở nhà vệ sinh em nhớ đến ngay. Những vấn đề ở như vậy. Nhá, cho nên là đừng có tưởng rằng là chúng ta cắm đầu vào làm việc có nghĩa là chúng ta quên được người mình thương, không có đâu. Nhá. Anh ơi, em vốn là người vui tính nhưng kỹ năng xã hội bị thui chột, 26 tuổi vẫn FA, làm sao hả anh? 26 tuổi vẫn FA có sao đâu em ơi. Ơ, rất nhiều anh em cứ nghĩ rằng đến mình 25, 26 tuổi rồi vẫn FA, nó làm cái chuyện giấy rất kinh khủng. Không có gì kinh khủng cả anh em ạ. Không có gì kinh khủng cả, rất bình thường nhá. 25, 26 tuổi FA là chuyện rất bình thường. 30 tuổi đi lúc đấy yêu cũng không muộn gì. Tại sao anh em cứ nghĩ thế nhỉ? Không có việc gì phải vội cả. Kỹ năng xã hội thui chột cái gì, cứ đi làm đi. Đến lúc tự nhiên em sẽ coi như là cưa gái được. vấn đề gì cả. Đừng có tưởng mình 26 tuổi là cái gì nó to tát. Không phải là gì đâu. Anh ơi, mẹ em đang có bệnh khó chữa. Điều mà em mong muốn là em lấy chồng sinh con để mẹ em yên tâm. Dù mà em không ổn đi nữa thì mẹ em cũng yên lòng. Em năm nay sinh năm 98. Sinh năm 98 là 21 à? Sinh năm 98 là 21. Cái này thì nói thật với anh em mà tôi cũng đã từng có người thân. Ông bác thì cũng có bị bệnh hiểm nghèo, nói chung là ung thư. Cũng tính bằng ngày thôi, tính bằng ngày thôi. Nói chung là cũng muốn anh chị con thì lập gia đình để coi như là yên lòng đấy. Thế thì 21 thì tôi có một cái điều muốn nói với anh em như này này. Cái này là nó là hoàn toàn tùy vào anh em thôi. Nếu mà là con gái chẳng hạn mà sinh năm 98 thì năm nay là 22 rồi thì cũng có thể lấy chồng được rồi. 22 tuổi con gái lấy chồng được rồi. Tôi nghĩ như vậy. Có thể lấy được rồi. Còn nếu mà anh em là con trai ấy, thì nó hơi khó hơn. Tùy anh em thôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ là để mà giải quyết một cách nó ổn thỏa nhất cho cái chuyện này ấy, thì anh em nên kiếm người yêu. Nhá. Kiếm cho mình một người yêu, kể cả nam hay kể cả nữ. Nếu mà anh em chưa muốn lấy chẳng hạn, tôi cứ ví dụ anh em chưa muốn lấy, anh em có thể kiếm một người yêu và sau đấy đưa người yêu về nhà. Cho người yêu cũng bên mẹ mình và bên bố mình, bên mẹ mình chăm sóc là được. Bố hay là mẹ anh em mà có bị bệnh hiểm nghèo thì bác thì cũng sẽ rất là yên lòng khi mà biết rằng là con trai con gái mình đã có một cái người yêu và người đấy cũng coi như là quan tâm, cũng săn sóc, cũng hết lòng. Thế là yên lòng rồi nhá, chứ không phải là cứ phải là cưới. Tất nhiên cưới thì cũng được, tùy. Bây giờ thật là anh em con gái tầm 98 năm nay là bao nhiêu? 22 rồi, ok, thoải mái. Tôi lấy vợ năm vợ tôi có 20. À quên, ông hàng xóm lấy vợ năm vợ ông hàng xóm có 20. Không sao cả, gia đình vẫn hạnh phúc nhá. Vẫn coi như là sinh con đẻ cái vẫn như bình thường. Tôi vẫn sở stream như bình thường. Thậm chí trong lúc vợ ông hàng xóm đang chửa, coi như tướng cả lên, tôi đã bắt đầu sự nghiệp sở stream của tôi trong lúc đấy. Không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà anh em có cảm thấy là chưa thể cưới nhau được thì đưa người mình yêu về cho chăm sóc bố mẹ mình trong lúc bố mẹ mình đang ốm bệnh. Thế cũng là đủ bố mẹ an lòng rồi. Tôi nghĩ là thế là đủ để an lòng rồi nhé. Nên là cứ yên tâm. Sao người nào cũng kêu mic rè thế nhỉ? Mic thế nào mới là không rè? Đâu rồi, tôi xem mic rè như nào nào. Nào anh em nào mà mic không rè, anh em comment số 1 tôi xem nào. Anh em nào cũng kêu là mic rè. Anh em nào mic không rè comment số 1 tôi xem nào. Suốt ngày kêu là mic rè, không hiểu là mic rè thế nào. Một đống người coi như là comment số 1 mic trong trèo VL. Không hiểu sao có những người cứ kêu là mic rè. Rè cái gì? Đấy, một đống người comment số 1 đi kìa. Rè là rè thế nào? Giọng anh không rè mà cái gì rè ý? Rồi, tôi xem cái này xem nào. Có thể là do tôi đang bật cái... boost cái này lên quá chăng? Cái bình thường cái gì rè nhỉ? Tiếng gì rè? Mic ngọt như nước lon mà rè cái gì? Đấy. Có tí tạp âm như nhiễu tiếng nhiễu đài. Tạp âm à? Như tiếng nhiễu à? Không hiểu là tạp âm gì? Tạp âm ở đâu? Hay là tôi thử tắt tiếng game đi nhá. Tôi tắt hết tiếng trong game đi xem là nó có bị cái gì không. Hay là nó có cái này là SFS volume này chăng. Đây, tôi cho tiếng game không còn tí gì nữa rồi. Đấy, còn tí tiếng game nào luôn. Anh em có nghe nó còn bị rè bị giếc gì nữa không? tôi tắt mẹ hết rồi đấy. Music rồi FFS các thứ tôi tắt sạch rồi. Không biết là còn dè dọt gì không. Volume to mới nghe tiếng dè. Ô thế anh em cho volume bé thôi. Tiếng quạt đã không? Trong phòng làm gì có quạt? Không phải tiếng quạt. Anh em thử cho tiếng... Anh em thử cho tiếng bé đi xem là anh em còn nghe tiếng dè không? Thử cho tiếng bé đi xem nào. Xem còn nghe tiếng dè không? Cho tiếng nhỏ lại không nghe thấy nói được. Để phun thì bị dè. Tiếng bé không dè. Ở đấy. Đây tôi thử. Để tôi thử bật stream lên. Tôi vừa nghe cả stream của tôi. Để tôi xem nào. Đây tôi bật hẳn stream của tôi lên. Tôi xem. Tôi nghe xem là có tiếng dè hay không. Đâu? Alo 1 2 3 4 alo. Đâu? Alo 1 2 3 4 alo. Ui dồi ôi, nó chỉ có một tí tiếng dè như thế thôi mà anh em cũng khó tính. Vãi cả lìn ạ, tôi cứ tưởng cái tiếng dè nó như thế nào, nó đến cái mức độ khó chịu lắm. Rồi. Tôi cứ tưởng là nó dè kinh dè khủng dè không thể nào nghe nổi. Đây nó chỉ có một tí thôi. Khiếp, làm cái gì mà anh em khó tính thế. Thật với anh em khó tính còn coi như là mẹ hơn cả. Coi như là sếp tôi thật. Tôi đi làm tôi còn chưa gặp ông sếp nào khó tính như anh em luôn. Thề với anh em một câu cho nhanh. Khó tính quá. Dù ôi này sau này yêu nào được gái. Khó tính quá. Này, sau này yêu gái thì chúng nó đéo chịu được đâu. Khó tính quá. Khó tính quá. Mày không ai chịu đâu. Thôi được rồi, đây tôi tưởng thế nào tôi nghe không có cái vấn đề gì cả nhá. Thôi được rồi, chịu khó tí anh em ạ. Em đang là sinh viên năm thứ nhất và em hay có cảm giác lo lắng cho gia đình ở dưới quê. Anh có thể giúp em được không? Anh không nào giúp được em ơi. Ai cũng thế thôi. Gia đình chúng ta mà. Chúng ta đương nhiên chúng ta phải lo chứ gì nữa. Ai cũng lo cả em ạ. Ai cũng phải sống cái nỗi lo đấy hết. Không có cách nào để em có thể trị. Anh có thể trị cái lỗ đó, nỗi lo đấy cho em. Gia đình chúng ta lo chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà rồi dần dần anh em sẽ quen dần thôi. Mà thậm chí kể cả anh em không quen cho nữa, chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhiều khi là như thế, nó phải chấp nhận thôi. Gia đình ai chả lo anh em, không vấn đề gì cả em nhé, em cứ yên tâm. Chúng ta lo như vậy thôi. Chứ còn tôi thật với anh em luôn là bố mẹ chúng ta ở nhà, không có chúng ta cũng vẫn có thể ok. Cũng vẫn ok, chỉ trừ không có vấn đề gì đâu nhá. Không có vấn đề gì, yên tâm đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tập trung vào học hành là cái điều quan trọng nhất. Chỉ cần học tốt ở nhà, mọi chuyện tốt đẹp hết. Nhá. Ví dụ bất tử mà luôn có cuộc sống cô đơn thì sao? Không chịu đâu anh em ạ. Không chịu đâu. Tôi không biết là anh em đã từng xem cái bộ truyện tranh. Tôi nhớ ngày xưa cái hồi mà tôi còn bé, hồi mà tôi còn đi học ấy. Hồi đó có một cái bộ truyện tranh, tôi không biết là bây giờ các anh em mà thế hệ 9X hay là 10X anh em có biết không? Đó cái bộ truyện có tên là Siêu Nhân Lock Ke. Cái bộ truyện Siêu Nhân Lock Ke, một cái bộ truyện rất là cũ rồi, nó rất cũ rồi, cũ lắm ý, từ thời ngày xưa cơ. Cái bộ truyện đấy cũng nói về một thanh niên này là có khả năng bất tử, Nhưng mà anh ta cảm thấy rất là bất hạnh vì cái sự bất tử của mình. Từng cái người mà mình yêu thương, từng cái người mà mình ở bên cạnh, họ cứ lần lượt họ già đi, họ chết đi, trong khi bản thân mình thì đéo chết. Hồi đấy tôi đọc cái chuyện đấy thì nói thật với anh em là tôi cũng không nghĩ gì đâu. Tôi cũng nghĩ, tôi bảo ôi giời, mẹ bất tử sướng, bỏ mẹ ra coi như là buồn cái gì. Nhưng mà về sau mình mới thấm, đến tận lúc chúng ta trưởng thành chúng ta mới thấm là cái sự cô đơn nó kinh khủng lắm. Cái sự cô đơn nó kinh khủng, nó không đơn giản như chúng ta nghĩ là ôi giời ơi, cô đơn thì đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài đi chơi là được, không có đâu. Cái cô đơn này nó gặm nhấm chúng ta từng ngày từng đêm một. Cái cảm giác đấy coi như là tôi có nói chuyện với anh em nào mà anh em mới ra ở riêng ấy, anh em sẽ cảm thấy ngay. Khi mà chúng ta đi học hoặc là chúng ta đi làm về mà chúng ta luôn có một cái cảm giác là ở nhà không có ai chờ chúng ta cả. Chúng ta về nhà, chúng ta mở cánh cửa phòng ra mà chúng ta không thấy bất ánh điện tắt ngúm. Ngôi nhà lạnh lẽo. Cái cảm giác đấy thật với anh em cực kỳ kinh khủng. Anh em đang sống cùng với gia đình, em không biết ở đâu. Sau này anh em cứ đi ra đi làm đi, hoặc anh em đi học xa đi, rồi anh em sẽ hiểu. Cho nên là tôi thật với anh em nhé, thà đánh đổi cái sự bất tử để mà không cô đơn, chứ đừng có ham hố gì cái bất tử cả. Tôi thật với anh em câu cho nhanh, như anh em nào trải qua cảm giác thì anh em sẽ biết. Anh ơi, mình nên sắp xếp việc học, việc yêu và kiếm tiền cái nào trước? Học trước anh em ơi, luôn luôn là học trước. Luôn luôn là học. Trong lúc học chúng ta vẫn thể yêu mà. Sau đấy rồi kiếm tiền. Kiếm tiền chúng ta vẫn phải, vừa kiếm tiền chúng ta vừa có thể yêu mà, có sao đâu. Nhưng mà luôn luôn ưu tiên việc học đầu tiên. Trong lúc học chúng ta vẫn thể yêu, trong lúc chúng ta kiếm tiền chúng ta vẫn thể yêu. Quan trọng là chúng ta cân bằng các vấn đề với nhau thôi, chứ cũng đừng rạch ròi quá. Nói rồi ôi, tao chỉ học hoặc là tao chỉ có đi làm thôi, nó đéo yêu. Không nên, cái gì nó cũng phải cần nhá. Công việc, tình yêu luôn luôn cần, phải có hai cái thứ đấy với nhau thì anh em mới học tốt, mới làm tốt được. Còn không phải là cứ rạch ròi ra được đâu, cuộc sống không phải rạch ròi thế được nhá. Phải muôn hình vạn trạng. Hai mốt tuổi đầu bỏ hai trường đại học nên hiện tại ở nhà ăn bám, không biết làm gì hơn, chỉ ở nhà ăn bám ngày qua ngày theo đuổi đam mê nhưng không có tiền. Anh em đã theo đuổi đam mê thì anh em phải chấp nhận thôi, đó là quyết định của anh em mà. Anh em quyết định là anh em theo đuổi đam mê thì anh em phải chấp nhận chứ, đúng không? Đã quyết định là thay đổi đam mê thì phải chấp nhận, nhớ nhé, phải chấp nhận. Còn nếu không thì đừng theo đuổi. Thế nên là anh em đừng có kêu ca. Tôi thấy rất nhiều anh em kêu ca là ôi dồi ôi, theo đuổi đam mê rồi không có tiền khổ quá thế này thôi, ABC. Đã theo đuổi đam mê thì phải chấp nhận. Quyết định của chúng ta, cuộc đời chúng ta chả ai quyết cả, đúng không? Thế thôi. Không có khác được đâu. Em với bạn gái em yêu nhau mà bọn em như đôi đũa lệch. Cô ấy hơn em gần như mọi thứ, ngoại hình, gia cảnh. Cô ấy còn cao hơn em 10cm. Em cần làm gì để bớt tự ti và tự tin để tiếp tục mối quan hệ? Thôi với anh em luôn là rất khó để anh em hết được cái sự tự ti. Rất khó. Rất khó. Mọi người cứ hay nói rằng là ôi dồi ôi, chỉ cần có tình yêu thôi, miễn là cô ấy hết lòng với chúng ta thì chúng ta sẽ không tự ti nữa. Tôi thật với anh em là không đơn giản như vậy. Trừ khi anh em làm một cái mức độ anh em giàu hơn hẳn cô ấy, sau này ấy cố gắng để giàu hơn cô ấy, kiếm được nhiều tiền hơn cô ấy. Còn cái vấn đề cao thấp thì nó không có vấn đề gì đâu, cao thấp thì rồi nó sẽ qua thôi. Nhưng mà cái vấn đề giàu có hơn nhau lại vấn đề khác, hoặc là công địa vị công việc và vấn đề khác. Nó sẽ chỉ tạm thời mất đi khi nào mà anh em có một cái địa vị cao hơn, hoặc là anh em kiếm tiền nhiều hơn. Tôi nói ra đây thì nhiều anh em bảo phân biệt nam nữ. Tôi nói ra anh em bảo là phân biệt nam nữ. Tôi thật với anh em luôn là cái đấy nó là cái thiên chức của loài người rồi. Người đàn ông gần như luôn luôn chúng ta luôn luôn nắm trong mình một cái cảm giác là chúng ta phải là cái người làm chủ cuộc sống. Đấy, cho nên là không có cách nào để anh em hết tự ti đâu. Tất nhiên có những cái lúc nó sẽ giảm xuống, nhưng mà sẽ có những lúc nó sẽ lại bùng lên. Đấy là không cách nào khác thôi. Chúng ta đàn ông chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải có chí tiến thủ, vươn lên vậy thôi. Đến khi nào chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn thì lúc đấy chúng ta sẽ đỡ đi. Tôi nói thật, tôi đã nói rất là thực tế luôn, chứ không phải là tôi coi như là vẽ ra một cái viễn cảnh là ôi dồi không lo đâu em ơi, hai người chỉ cần yêu nhau thôi rồi, ôi dồi em sẽ cảm nhận được tình yêu của cô ấy, em sẽ không tự tin nữa. Đéo có đâu, đéo có đâu anh em ạ, đéo có đâu, thật với anh em luôn, đéo bao giờ có luôn. Đấy, cho nên là nhé, cố gắng. Anh em bị tai nạn xe khuôn mặt giờ khác trước khoảng 4/10 ngày trước nên chỉnh sửa lại tốn rất nhiều tiền. Em rất buồn, anh chỉ em một lời khuyên được không? À, lời khuyên của tôi thì nói thật là tôi cũng chẳng biết khuyên em như thế nào. Bây giờ tôi biết khuyên như thế nào? Tôi không thể nào qua cái lời khuyên của tôi mà tôi có thể khiến cho em bớt cái tự ti về cái gương mặt của mình. Không thể nào khuyên được, bởi vì là ai cũng thế thôi. Chúng ta có một cái khiếm khuyết gì đấy trên khuôn mặt thì chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy có gì đấy nó không được tự nhiên. Không biết khuyên như nào, tôi chỉ có thể nói với em rằng là như này này. Bản thân chúng ta ấy hay huyễn hoặc cái sự tự ti về vẻ ngoài của chúng ta hơn là những gì bên ngoài xã hội người ta nghĩ về chúng ta. Đấy là sự thật. Tôi ví dụ như thế này nhá. Tôi lấy một cái ví dụ rất nhỏ cho anh em thôi. Đã bao giờ anh em coi như là mặc áo mưa, chúng ta đang đi ở một cái chỗ nào, chúng ta đang đi trên đường nhé, thế là trời nó mưa, để chúng ta mặc áo mưa vào. Nhưng mà sau khi chúng ta đi một đoạn, tự nhiên nó tạnh mẹ mưa. Thế là thôi, trên đường, cái đoạn đường đấy thì nó không mưa mà, thành ra tất cả mọi người không ai mặc áo mưa cả. Mình chúng ta mặc áo mưa thôi. Đã có lúc này anh em rơi vào hoàn cảnh như vậy và anh em cảm thấy xấu hổ khi mà chúng ta mặc áo mưa không? Tôi hỏi thật, đã có anh em nào cảm thấy xấu hổ mỗi lần như vậy và anh em phải dừng xe lại, anh em cởi áo mưa ra chưa? Hỏi thật, tôi cũng đã từng như vậy rồi. Tuy nhiên, đến một lần tôi cũng đang đi trên đường và tự nhiên tôi nhìn thấy một người cũng ơi sao tạnh giáo như thế này mà sao vẫn mặc áo mưa nhỉ, nhưng mà ngay lúc đấy tôi tập tức nghĩ ngay là chắc là có thể là họ đang đi ở đâu đấy thì tự nhiên trời mưa, họ đi ở chỗ này thì trời nó hết mưa mà. Thế tôi nghĩ như vậy thôi, xong tôi không nghĩ về họ nữa. Mặc dù họ đang đi ngay song song với tôi thôi. Thế về nhà tôi mới nhớ lại cái chuyện đấy, tôi chợt vỡ lẽ ra là gì. À, đấy, rõ ràng lúc đấy mình cũng đang đóng vai một người đi đường đúng không? Mình đang nhìn một người mặc áo mưa ở một chỗ mà không ai mặc áo mưa cả. Và mình đâu có nghĩ gì về họ đâu. Đúng không? Mình chẳng nghĩ gì về họ cả, mình cũng chỉ lướt qua trong một cái suy nghĩ trong vài giây thôi. Và sau đó mình không còn nghĩ đến họ nữa. Cái câu chuyện đấy nó rút được kinh nghiệm cho chúng ta là gì? Chúng ta cứ tưởng rằng là người ở đường người ta sẽ để ý đến chúng ta, người ta sẽ xét nét thứ này thứ nọ. Nhưng thực ra không phải anh em ạ. Người ta chẳng để ý mấy đâu. Đấy, cho nên là với câu chuyện của anh em về cái khuôn mặt của anh em nó cũng như vậy thôi. Chúng ta thường tự ti quá, chẳng chúng ta cảm tưởng là những cái người người ta đang nhìn chúng ta hoặc là những cái người xung quanh chúng ta họ nghĩ về chúng ta họ thế này thế nọ, thực ra đéo có đâu. Nói thật với anh em, đéo ai rảnh. Hoặc là có thể ngày 1, ngày 2 họ có thể họ để ý. Một chút đến ngày thứ 3, ngày thứ 4 hoặc là một tuần sau đéo ai để ý nữa đâu. Đéo ai để ý nữa luôn, thề với anh em luôn. Cho nên là em nhá, em kể cả là khuôn mặt của em có một cái khiếm khuyết gì đấy, em cứ yên tâm đi. Cái câu chuyện của anh phân tích cho em để em thấy rằng đéo có vấn đề gì luôn nhá. Đấy, mỗi lần mà em cảm thấy tự ti em cứ nghĩ về câu chuyện mà anh vừa kể cho em, em sẽ cảm thấy nó bớt đi. Thế thôi. Sau khi học xong trung học phổ thông thì nên học nghề hay học thêm đại học? Anh cho em lời khuyên, cái nào cũng được anh em. Cái nào cũng được nhá. Cái nào cũng được hết, học nghề cũng rất tốt. Mà học đại học cũng không hề tồi. cái nào cũng được, miễn nó phù hợp với hoàn cảnh, với kinh tế của gia đình nhé. Thế thôi, chẳng có cái nào là hơn cái nào là kém cả, thoải mái đi nhé. Anh ơi, em thích con gái muốn sống theo giới tính thật của mình nhưng mẹ và chị hai không chấp nhận. Hiện em đang crush một nàng, mẹ và chị ép em phải như cô gái bình thường, em chẳng biết nên làm gì. Em cứ nghiêm túc tiến tới với cô ấy thôi, rồi đến lúc những người xung quanh em cũng sẽ phải chấp nhận thôi. Cái quan trọng ấy là em đừng vì là cái này như tụi nó một lần rồi đấy. Quan trọng là chúng ta đừng vì là chúng ta bị ngăn cấm mà chúng ta tỏ ra thù địch. Chúng ta thù địch hoặc là chúng ta ghét những cái người xung quanh, dụ như là ghét mẹ, ghét chị bởi vì là, hoặc là giận mẹ, giận chị bởi vì là họ ngăn cản chúng ta. Tâm lý của ai cũng như vậy thôi. Nhưng mà cứ dần dần nhá, cứ dần dần đưa người yêu về nhà ra mắt. Người yêu cũng tốt với gia đình chúng ta, cũng hết lòng, tự nhiên sẽ quen thôi. Những người trong gia đình sẽ quen thôi nhá, yên tâm, rồi tự nhiên sẽ quen hết. Thí dụ như đây này, đấy, ban đầu anh em xem tôi chơi game, anh em thấy lái xe ngu vãi đái, chắc nhiều anh em cũng đéo chịu được. Nhưng mà cứ dần dần tôi cứ hàng ngày ngày đéo tôi cũng chơi game ngu như vậy, thế là thôi, thế là dần dần anh em cũng thông cảm cho tôi thôi. Anh em đều nghĩ rằng ôi dồi, cái lão này lão chơi ngu từ xưa rồi, thôi mình chấp nhận đi, có vấn đề gì đâu. Đấy, mưa dầm thấm lâu thôi anh em nhá. Mưa dầm thấm lâu, quan trọng là em và người đấy hết lòng với nhau, hết lòng với cả gia đình của hai bên, rồi từ từ mọi việc sẽ ổn thôi. Tất nhiên không phải ngày một ngày hai, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn hết. Cố gắng nhẫn nại, nhẫn nhục, phải dùng cái từ nhẫn nhục thì đúng hơn nhé. Em 24 tuổi và thời điểm này em tập trung kiếm tiền để có một địa vị tốt hơn, nhưng theo đuổi điều đó lại mất đi cảm xúc và các mối quan hệ của em, chỉ là để làm việc, em có nên như vậy không? Tôi thật với anh em là anh em hay đặt cho tôi một cái câu hỏi mà nó chẳng bao giờ câu trả lời đúng hay sai cả. Đấy, tôi nói với anh em, mình đã có một lần tôi nói với anh em rồi đấy. Trong cuộc đời của chúng ta có những cái lúc chúng ta có cái sự lựa chọn, nó đéo có đúng mà nó cũng đéo có sai. Không phải là luôn luôn trong đời chúng ta có một cái lựa chọn là luôn luôn chúng ta phải rạch ròi là cái lựa chọn đấy là đúng hay lựa chọn đấy là sai. Nó không có lựa chọn đúng hay sai nhá. Cho nên là anh em đặt những cái câu hỏi như vậy nó không giải quyết vấn đề gì cả. Anh em theo hướng nào cũng được, tập trung kiếm tiền. Tập trung kiếm tiền thì đương nhiên là sẽ có những lúc chúng ta phải hy sinh cái mối quan hệ xã hội thôi. Mà chúng ta tập trung mối quan hệ xã hội cũng tốt, nhưng mà nó ảnh hưởng đến nhiều khi công việc của chúng ta. Nó không có nên hay là không nên gì ở đây cả. Không có sai, không có đúng gì cả. Mà là chúng ta phải chọn thôi. Có những cái thời điểm trong cuộc sống chúng ta phải chọn. Cũng phải chọn một thứ. Và nó đéo có sai mà cũng đéo có đúng. Đấy, cho nên là anh em nên làm quen những cái việc như thế. Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta xuôi theo dòng nước. Cả giác chúng ta xuôi theo cái dòng nước thôi. Đấy, ta chọn theo hướng nào tùy thuộc chúng ta nhá. Hai mươi ba tuổi vẫn chưa muốn ra khỏi nhà để đi làm thì em bị gì? Hai mươi ba tuổi thì chưa muốn ra đi làm cũng là cái chuyện bình thường thôi. 23 tuổi thì vẫn chuyện bình thường thôi. Thường ấy là như thế này này, tôi cũng biết rất nhiều bạn. Tôi có quen cả một thằng cu, nó khoảng tầm 23 rồi, mới học xong đại học cũng đều muốn đi làm thôi, suốt ngày muốn ở nhà thôi. Quen rồi mà, bố mẹ coi như là cũng chu cấp, coi như từ những cái thứ nhỏ nhất, thành ra là không có cái gì gọi là sức ép gì về tiền bạc cả, thành ra đích phải. Nhưng mà đến một lúc tự nhiên bạn bè xung quanh chúng đi làm hết, đâu có ai đi mình, nhìn xung quanh những đứa đang chơi mình nó đi làm mẹ hết rồi, tự nhiên Thôi thế là tự nhiên rồi đấy. Tự nhiên là tự bảo bản thân. Thế là đi làm. Đấy cho nên là cứ yên tâm, 23 tuổi chưa đi làm, không vấn đề gì cả. Đến lúc bạn bè của anh em, những cái người xung quanh chơi với chúng ta họ cũng đi làm rồi, tự khắc sẽ cảm thấy nó cuộc đời của tao nhàm chán, tự động sẽ đi làm thôi. Tự động ra ngoài. Nhà không chịu đâu. Nhá, tôi thật luôn, không chịu đâu. Anh em comment từ từ thôi, vì là tôi không đọc kịp ý. Nên từ từ để tôi xem nào. Anh ơi, em đã được một đứa con gái nói với em rằng nếu mày muốn có một đứa bạn gái thì mày phải thay đổi cách nói chuyện. Và em đã nói với nó rằng không, tao còn có bạn bè. Theo anh, em đánh đổi như vậy có đáng không? Ôi dồi ôi em ơi! Chúng ta thay đổi cách nói chuyện đâu có nghĩa là coi như là bỏ bê anh em bạn bè. Cái bạn gái mà tư vấn với anh em ấy là thay đổi cách nói chuyện ấy, là bạn ấy khuyên rất là thật lòng đấy. Tôi thật với anh em như này này. Nhiều người, nhiều bạn, chúng ta nói chuyện, chúng ta nói nó cục cằn quá, hoặc là cách nói chuyện nó lập dị quá. Thế đúng là khó kiếm bạn gái thật, chúng tôi thề với anh em luôn. Nhiều khi chúng ta cứ bảo là thôi cứ sống thật với bản thân đi, rồi sẽ tìm được một cái người hợp với chúng ta. Nhưng không phải anh em ạ. Các cụ đã có câu rồi. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau mà. Anh em nên nghe theo lời khuyên của bạn gái đấy. Xem là cái cách nói chuyện của mình nó chưa được cái chỗ nào. Thí dụ như là chúng ta có gắt gỏng quá không, hay là chúng ta nói chuyện nó có nhạt nhẽo quá không, hay là chúng ta nói chuyện có vô duyên quá không. Nó chẳng liên quan gì cái vấn đề là anh em thay đổi cách nói chuyện, có là anh em đéo chơi với anh em bạn bè nữa. Đúng không ạ? Thay đổi cách nói chuyện đâu có nghĩa là đéo chơi với anh em bạn bè nữa. Tức là bỏ hết anh em bạn bè đi với gái, chả liên quan gì nhau cả. Chả liên quan đéo luôn. Thí dụ như tôi đi tán gái, tôi vẫn tán gái ngọt sứt mẹ luôn. Nhưng mà tôi nói chuyện cả một đạt óc Vũ Tí Hồng, tôi vẫn chửi chúng nó như điên vậy luôn. Vẫn xô bồ, vẫn tự nhiên, ảnh hưởng đéo đâu nhá. Cho nên là bạn gái đấy mà bạn khuyên anh em như vậy, anh em phải nhìn lại. Anh phải nhìn lại xem cái cách nói chuyện của mình nó có chỗ nào chưa được. Chúng ta dần ta sửa đi, vì nó rất có ích. Nó rất có ích. Thứ nhất, chúng ta đừng nói như nào, chúng ta đừng cố chấp quá, đề cao cái tôi quá. Có lúc chúng ta phải thay đổi. Mà tôi thật với anh em, không chỉ chuyện yêu đâu. Sau này anh em đi làm, anh em mà không thay đổi cách nói chuyện với cả mẹ đồng nghiệp hay là sếp ở trong công ty mà, thì anh em chỉ có cạp đất mà ăn. Thế nên là cái chuyện đó rất là bình thường nhá. 16 tuổi vẫn chưa định hướng cho tương lai không sao cháu ạ, chuyện rất bình thường cháu nhá. Bạn gái em lấy lý do đi duộc rồi bảo em tìm người khác đi, em phải làm sao bỏ đi. Con gái mà đã nói lời chia tay nghĩa là hết tình hết nghĩa rồi. Con trai tôi không nói. Con trai nhiều khi chúng ta tức giận lên, chúng ta hay bù lu bù loa lên. Con gái một khi nói cái lời chia tay rồi thì nó nghiêm túc đấy. Phải nói thật với anh em luôn, thôi tìm đứa khác. Tình yêu thật lòng là gì anh Dũng? Tình yêu thật lòng là như này này. Thường nhá, anh em hay xem phim, xem ảnh, xem thứ này thứ nọ, người ta hay nói rằng là yêu thật lòng có nghĩa là coi như là chỉ yêu một mình một người, không bao giờ xuất hiện tình cảm với người khác. Hoặc là yêu thật lòng có nghĩa là không bao giờ nghĩ đến chuyện chăn gối ABCIZ. Tôi nói thật với anh em luôn, cái đấy nó hơi lý tưởng hóa. Nó lý tưởng hóa. Tình yêu thật lòng ấy, theo tôi, cá nhân tôi nhá, chúng ta luôn lo lắng cho người đấy. ta luôn lo lắng cho người đấy. Chúng ta luôn đặt dấu hỏi trong đầu, người đấy đang làm gì, người đấy có khỏe không. Chúng ta luôn luôn muốn bốc điện thoại lên, gọi cho người đấy, hỏi thăm người đấy, hoặc đơn giản muốn nghe giọng người đấy. Chúng ta cảm thấy bất an mỗi khi chúng ta không biết là người đấy đang làm gì, đang ở đâu. Mỗi khi chúng ta không có liên lạc với người đấy được, luôn bất an, lo lắng cho người đấy. Đấy là tình yêu thật lòng thôi. Đấy anh em, nên là một khi anh em cứ đặt dấu hỏi như vậy, chúng ta có yêu một cô gái nào hay không? Hãy để ý, khi chúng ta rảnh rỗi không có việc gì làm, tất nhiên chúng ta không bị một cái gì nó tác động đến chúng ta, không bị công việc tác động, không bị một cái việc nó làm sao nhãng chúng ta đi, thì chúng ta nghĩ về người đấy. Nếu anh em cũng như vậy thì nghĩa là chúng ta bắt đầu yêu rồi, đơn giản vậy thôi nhé. Đấy là nói văn hoa thôi, còn nói một cách thực sự là tình yêu phải đối với tình dục chứ. Đéo có chuyện mẹ pha một phần rồi. Bây giờ trong hai người yêu chả kịp đâu. Từ tôi phải dừng cái đoạn chat lại, khổ anh em. Người yêu em hôm này nó cho thằng khác đi nhờ đi học mà nó không đi. Bình thường nó đi mà bỏ cặp nhau ra để được sát gần nhau, mà trong khi đó em chưa từng được đi cùng dù đã hỏi vì ở cái gì. Thôi em ơi, thì tập trung học đi. Rồi bây giờ vẫn còn coi như là nói chuyện là bỏ cặp nhau ra để được sát gần đi. Tập trung học đi em ạ. Anh ơi, em đang chọn ngành học, em thích kiến trúc nhưng hiện nay nghề đó khó khăn mà ít tiền quá. Em thích kiến trúc cực nhưng phải ổn định tiền bạc sớm để lo cho gia đình, em phải chọn gì để anh tư vấn giúp em. Nghề kiến trúc nó sao anh em nghe ở đâu mà anh em bảo là nghề kiến trúc khó khăn kiếm tiền đấy. Nghề nào mà chẳng khó kiếm tiền, chả có nghề nào không khó kiếm tiền cả. Quan trọng là chúng ta có giỏi không thôi. Còn nghề nào chẳng khó kiếm tiền. Ai nói với anh em là dễ kiếm tiền, những nghề khác dễ kiếm tiền. Kiến trúc là nghề ổn mà. Quan trọng là trình độ anh em đến đâu thôi. Nghề nào chả vậy. Trình độ mà không cao thì nghề nào cũng thế hết. Nên là em cứ tiếp tục đi theo con đường của em. Mà một khi em đã nói với là em rất thích kiến trúc thì em phải làm sao cho cái trình độ của mình nó cao lên. Làm gì có cái chuyện kiến trúc kiếm ít tiền. Anh ơi, em đam mê mô tô phân khối lớn nhưng bố em không cho. Bố bảo nhà có ô tô đi không sang hơn hay xa mà phải đi mô tô rồi phóng ầm ầm ngoài đường. Giờ em phải làm sao để bố em đổi ý đây? Em nói bố em này đơn giản thôi. Bố ơi, con nói bố như này nhé. Bây giờ chẳng hạn như con thích ăn đậu phụ chẳng hạn. Bây giờ hôm nào mà chả lẽ thì con nói như bố như thế thì chả lẽ là con sao tao không đi mua thịt gà về con ăn cho nó sang mồm. Con ăn đậu phụ làm gì? Đúng không? Nó là thích. Thì nó không liên quan đến vấn đề sang hay là hèn cả. Đâu gọi là thích mà. Thích là sang hèn nhéo gì. Hôm nay thèm ăn đậu phụ để ăn đậu phụ thôi. Chứ bây giờ chả lẽ lại muốn ăn đậu phụ lại bảo là mua thịt gà về mà ăn, mua thịt quay về mà ăn, mua KFC về mà ăn cho nó sang, mua đậu phụ làm cái gì. Vấn đề chúng ta đang thích. Em phải giải thích với bố em như vậy nhá. con thích. Bố hiểu không? Con thích nhá. Có thể những lúc nào đấy con như là con thích đi ô tô thật, nhưng mà có những lúc con thích phân khối lớn. Cuộc đời là như thế mà, nói như vậy thôi nhá. Anh ơi, em đơn phương yêu một bạn gái 3 năm cấp 3, đã trải qua nhiều kỷ niệm đẹp. Vừa rồi tỏ tình bị từ chối. Lý do bạn ấy từ chối là nhìn từ bên ngoài mà như biết tất cả về em rồi, đánh giá em buồn lắm, Quốc Huy. Cái này Huy nhá. Cái việc đầu tiên khi mà chúng ta tỏ tình ấy mà đối phương từ chối ấy, đó là chúng ta đừng có nghe cái lý do. Huy nhá. Huy và tất cả các anh em ở đây, không biết tôi đã nói cái lần, tôi đã nói cái điều này lần nào chưa. Đã bị từ chối thì chỉ có làm chúng, đây là tôi đã từng nói với em rất nhiều lần đừng tỏ tình. Nhưng mà thôi rồi, anh em đã tỏ tình rồi, đã sai rồi thì thôi, phải chấp nhận. Nhưng mà ý tôi ấy, với anh em nào mà đã tỏ tình bị từ chối, đừng quan tâm đến lý do đối phương nói ra, cũng quan tâm lý do. Bởi vì như này này, một khi đã yêu mà, điếu bao giờ có một cái lý do nào luôn. Kể cả là anh em sứt môi lồi rốn mà đối phương có thích ý, thì cũng không có vấn đề gì luôn. Lỗ mũi 18 gánh lông mà chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho, thế anh em còn như nào nữa. Nên là đừng có nghe cái lý do anh em ạ. Đã từ chối cái là đéo yêu thế thôi, đéo yêu vì đéo yêu, chứ làm gì có cái lý do lại đéo yêu vì cái này, đéo yêu vì cái khác. Tình yêu nó là cái sự thăng hoa về cảm xúc, nó đéo có một cái quy luật gì cả. Anh em yêu một cô gái không phải là vì coi như là cô ấy thế này, cô ấy thế nọ, mà vì tự nhiên chúng ta cảm thấy yêu thôi. Đây nó là cái hay của tình yêu, là chỗ như thế. Nên đừng có lắng nghe cái lý do làm nhau gì. Bởi vì mỗi lần anh em nghe lý do ấy, về anh em lại coi như tự vấn bản thân là ở hay là mình vì thế mình đéo yêu là mình phải sửa đi. Rồi là ôi dồi ôi, mình phải chỉ vì cái đấy thôi mà mình đéo được em ý yêu. Không phải đâu nhá, không phải đâu. Đừng có quan tâm lý do làm gì cả em ạ. Nó mất thời gian. Tâm làm gì? Sao lại không nên tỏ tình hả anh? Cái này tôi đã nói một lần, tôi không nói lại nữa. Tôi không nói lại nữa. Tôi nói quá nhiều cái vấn đề này. Thứ nhất, tôi không muốn nói lại cái vấn đề đấy nữa. Tại sao? Bởi vì như này này, tôi quá hiểu tất cả các anh em ở đây. Anh em cũng giống tôi thôi. Chúng ta đều có một thời trẻ trai cả. Chúng ta đều có một thời có một cái suy nghĩ rằng rồi tỏ tình mẹ đi, được thì được, đéo được thì thôi. Đéo có ai có thể khuyên anh em đéo tỏ tình được. Nó là cái tâm sinh lý cá nhân ở cái lứa tuổi như vậy. Cho nên là tôi không có nói dài, nói rông, nói dài làm gì cả. Vì tôi có nói rời, nói biển, anh em cũng vẫn tỏ tình thôi. Nó là cái tâm sinh lý, cái suy nghĩ của cái lứa tuổi đấy. Còn đến một khi mà anh em tự nhiên anh em cảm thấy là đéo cần tỏ tình nữa, lúc đấy anh em trưởng thành rồi, hoặc là ít nhất đã trưởng thành trong tình yêu rồi, là anh em sẽ biết đéo cần tỏ tình nữa. Còn một khi anh em đang trong cái lứa tuổi đấy mà có khuyên rời, anh em vẫn tỏ tình thôi. Nó là như vậy, cái khốn nạn đàn ông chúng ta là như thế. Tôi từng trải qua rồi, tôi biết. Thằng đéo nó cũng như vậy thôi. Kể cả thằng chim ngắn hay thằng chim dài, thằng cao, thằng thấp, thằng xấu, thằng đẹp, thằng giàu, thằng nghèo, thằng đéo nó trải qua cái giai đoạn đấy hết. Mất thời gian làm gì cho nó mất biết người. anh nghĩ gì về việc gia đình bắt lấy vợ ở tuổi 23 trong khi mình chưa có người yêu, chưa sự nghiệp vững chắc? Bắt thì đéo được em, bắt thế đéo nào được. Ok, em giờ hơi à? Không lẽ gia đình em không lấy vợ thì từ mặt à? Như có chuyện bắt, bắt thì thôi cứ hề hề mà xong thôi. Gia đình mà bắt chẳng cứ hề hề, cười hề hề, xòa xòa đi thì xong. Thôi, chứ có cái gì đâu mà cứ buồn cười thật. Khê khà thôi. Cái đấy mà anh em phải hỏi, tôi chịu anh em đấy. Chẳng lẽ tôi phải khuê anh em là anh em coi như là phải đưa một cái bài thơ mà tôi vẫn hay đọc cho anh em nghe, anh em nói với cả gia đình à? Nhớ vợ thương con thèm thịt chó thì vợ chưa có chó chưa đuổi à? Không có thì cứ yêu cười thì đéo, khê khà mà cười, cười xóa hết chuyện xong. Giữa người mình thích với người thích mình nên chọn ai? Cái này tôi nói rồi, tiền nó lại nữa. Anh ơi, báo hiếu cha mẹ thế nào là đủ? Anh có bao giờ cảm thấy lo lắng cho cha mẹ không? Anh em hỏi câu đấy nó hơi thừa. Thứ nhất là cái vế thứ hai của anh em là có bao giờ cảm thấy lo lắng cho cha mẹ không, thì tôi nghĩ là tôi thật với anh em luôn, chứ đến thậm chí những cái kẻ sát nhân cũng như là điên loạn điên cuồng mà vẫn hiếu thảo với mẹ thì không có lý gì một người bình thường trên cái trái đất này mà lại không lo lắng cho bố mẹ mình cả. Còn cái vế đầu tiên anh em hỏi là báo hiếu thế nào là đủ, chả bao giờ là đủ cả. Làm sao là đủ được? Chả có bao giờ là đủ cả. Nói một câu cho nhanh, làm gì có cái giới hạn nào là đủ. Mà tôi nghĩ là bất kỳ một người nào bình thường có lý trí thì cũng hiểu cái điều đấy, chả riêng dình tôi. Anh hỏi câu ấy đâu, chả có cái vấn đề gì. Câu hỏi rất là tôi phải hỏi thật anh em, câu hỏi rất vô duyên, vô nghĩa, chả có nghĩa lý đéo. Yêu một người không yêu mình sẽ đi về đâu? Chả đi về đâu cả. Yêu một người không yêu mình thì đi về đâu? Ô, đi về đâu? Chả đi đâu cả. Thế mà anh em phải hỏi chứ. Anh ơi, em chỉ thích gái còn trinh, bạn em nó cứ bảo em lạc hậu. Vậy theo anh, em có lạc hậu không? Không. Thế nào là lạc hậu? Lạc hậu là hậu nào? Chúng ta tự chúng ta sống ở trong cái cuộc sống này, chúng ta hoàn toàn tự do đi tìm cái đối tượng mà phù hợp với những tiêu chí chúng ta đưa ra. Lạc hậu cái gì? Giờ hơi à? Thế tôi chẳng lẽ bây giờ có thằng nó bảo với anh em là rồi bây giờ ai còn thích ăn phở, người ta ăn bún hết rồi, thì anh em cũng tưởng mình lạc hậu à? Thế, lựa chọn của chúng ta, yêu cầu của chúng ta đưa ra chả cũng lạc hậu à? Lạc gì? Vì anh em thôi. Tôi thật với anh em là như thế này này. Tôi nói với anh em một vài lần rồi đấy. Tôi lên mạng tôi cứ thấy mọi người bây giờ cứ đang phản đối những cái người đàn ông mà muốn bạn gái mình còn zin. Tôi thật với anh em luôn là tôi chẳng khuyến khích, nhưng mà tôi cũng chẳng ghét bỏ gì họ cả. Tôi cảm thấy là chuyện bình thường. Trong một xã hội này luôn luôn có người này người kia, luôn luôn có cái quan điểm này, quan điểm nọ, chúng ta phải tôn trọng quan điểm của họ. Ta tôn trọng quan điểm của họ thôi. Chứ bây giờ thì... sống trên đời nó là đa dạng xã hội mà. Ta tôn trọng quan điểm họ thích như thế thì chúng ta cũng tôn trọng thôi. Chẳng lẽ bây giờ thì bắt họ phải nghĩ giống chúng ta à? Không được nhé. Nên là bạn em nó có bảo là mày lạc hậu, em nói thẳng với nó là chỉ lạc hậu với mày đúng. Thôi rồi mày cảm thấy ok, tao đéo cảm thấy lạc hậu thế thôi. Sống làm sao cho hài lòng được người xung quanh, hài lòng anh em là chính chứ, đúng không? Tôi nghĩ là không nên tranh cãi nhiều những vấn đề, làm gì cho nó mệt. Chúng ta chẳng ủng hộ mà chúng ta cũng chẳng ghét bỏ. Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một lựa chọn nhé. Mà tôi phân tích với anh em thực sự như thế này này. Tôi nói ra ở đây thì có thể nhiều bạn gái có thể sẽ phản đối tôi. Nhưng mà tôi phải nói thật. Đây tôi nói thật nhé. Suy nghĩ của một đàn ông. Nói thật. Nếu mà có bạn gái đang xem ở đây thì cái người đàn ông chúng bọn tôi ấy, có nhiều bạn, có thể là bạn ấy chỉ thích yêu con gái còn gì, không phải là bạn ấy đề cao cái màng đâu. Tôi thật với anh em, với các chị em ở đây là không phải là vì bạn đề cao cái màng đâu. Tôi lên mạng tôi hay thấy là nhiều người hay bảo là cái màng đấy thì quan trọng cái gì? Nó chỉ là cái màng, nó chỉ là một cái bộ phận sinh lý trong con người. Nhưng mà không phải như vậy. Đàn ông ấy, những cái người mà họ thích con gái còn zin ấy, không phải là vì họ quan trọng cái màng đấy nó còn hay đã mất, mà là chủ yếu là vì họ muốn là cái người sở hữu duy nhất. Cũng giống như anh em đi mua một món đồ, anh em có thích sử dụng một cái món đồ mà đã có người khác đã sờ tay và họ dùng rồi không? Chúng ta luôn luôn thích dùng cái món đồ mà nó mới tinh, nó chưa từng được bóc tem, đúng không ạ? Cái đấy là cái chính. Cái đấy nó mới là cái chính. Nhiều khi một người đàn ông, họ thích sở hữu cái thứ mà chưa bao giờ bị ai dùng qua cả. Đấy. Thế tôi phải nói thật với tất cả các chị em nào mà đang xem ở đây là như thế. Chứ không phải là cái vì cái người đàn ông người ta quan trọng cái màng đâu, không phải. Mà là cái cảm giác người đàn ông luôn luôn muốn dùng một, yêu một cái người con gái mà chưa từng yêu ai cả. Họ luôn muốn là cái người đầu tiên. Nhá. Cho nên là đấy, tôi nghĩ sao tôi nói vậy thôi. Tôi là cũng là người đàn ông, tôi cứ nghĩ sao tôi nói vậy thôi. Tất nhiên cái suy nghĩ như thế thì nhiều khi nó rất là ích kỷ, nhưng mà biết thế nào được. Nhiều khi chúng ta biết là chúng ta ích kỷ thật, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào chúng ta thôi cái ích kỷ được. Nhiều khi là như thế nhá. Nên là các chị em mà có gặp phải cái đối tượng như vậy ấy, có phải cái người mà suy nghĩ như vậy, thì chị em cũng đừng lấy cái gì làm thù địch, hay là đừng lấy cái gì làm căm ghét cả. Đơn giản là họ không hợp với chúng ta vậy thôi. Chúng ta thôi, chúng ta tìm người khác hợp với chúng ta hơn vậy thôi nhé. Nên là tôi đang nói quan điểm của đàn ông, nói thật. Đấy, nên là các anh em các chị em thấy đúng thì đúng, mà các anh chị em cũng không, nó cảm thấy nói nó chưa phải, tôi chấp nhận theo bản thân tôi. Tôi thật với chị em như vậy. Anh có suy nghĩ gì về cộng đồng LGBT? Anh chả suy nghĩ gì à? Suy nghĩ gì? Nghĩ gì đâu? Họ là một cộng đồng và nó cũng chẳng gây hại gì cho tôi, mà tôi cũng chẳng gây hại gì cho họ cả. Bình thường thôi. Nói tôi thật là đúng. Cách đây khoảng tầm, tôi nghĩ là nó rơi vào khoảng tầm 15 năm, 10 đến 15 năm, thì LGBT nó còn làm cái gì đấy nó. Ngay cả bản thân tôi cách đây khoảng 10-15 năm, tôi cũng có cảm thấy cái gì nó rất là gợn gợn. Thôi cứ tôi nói thật, có các anh em hay là có ai ở đây mà anh em là có thuộc cộng đồng LGBT cho tôi xin lỗi, mà thực sự là 10-15 năm trước thì cũng có cái gì rất là gợn gợn mỗi lần mà gặp một bạn như thế. Nhưng mà trong khoảng 10-15 năm trở lại đây thì mọi việc nó khá rất là nhiều rồi. Không cảm thấy một cái gì cả. Cảm thấy rất là bình thường thôi. Rất là bình thường. Nhá. Chuyện bình thường mà. Xã hội càng ngày cái quan điểm càng thoáng hơn. Càng mọi người càng có cái nhìn nó chính xác hơn về cộng đồng. Vậy thôi. Em có nên theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp liên minh không anh, nhưng phải đánh đổi bạn bè gia đình, vậy có đáng không anh em ơi? Em muốn theo đuổi sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp, cái việc đầu tiên là em hãy thực sự nhìn thẳng với bản thân mình xem là trình độ em đến đâu đã. Nhá. Thực sự xem là trình độ mình đến đâu đã. Cái này như là tôi đã từng nói một lần rồi đấy. Có tôi nghĩ là ở tôi, những cái bạn anh em mà xem stream ở đây của tôi thì cũng rất nhiều anh em coi như là chúng ta yêu thích game, thành ra chúng ta hay có một cái suy nghĩ rằng là đi theo con đường game thủ chuyên nghiệp đi, cứ thử đấu một vài giải cộng đồng đi, vào thi đấu một vài cái giải cộng đồng, đánh thử đi xem mình đến đâu, trình độ mình đến đâu đã, cứ vừa học hành vừa kể cả vừa đi làm, tham gia một số cái giải đấu cộng đồng, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại chẳng, tham gia thử giải đấu nhiều như chó con, tham gia đi xem mình đến đâu đã. có tham gia rồi thì mình nhìn được cái trình độ của mình nó đang ở đâu để mình không huyễn hoặc. Chứ đừng có coi như là thấy rằng ôi ôi lên mạng đấu vài trận online cảm thấy mình ôi mình đánh cũng được ấy chứ nhỉ, ơi hay là mình theo game thủ chuyên nghiệp đi. Không có đâu, tham gia thử một vài cái giải đấu đi xem là coi như là mình đến đâu. Nếu tham gia những cái giải đấu nghiệp dư thấy à được giải cao, tự khắc anh em sẽ được mời tham gia những cái giải nó chuyên nghiệp hơn. Lúc đấy bắt đầu tham gia thử những giải chuyên nghiệp đấy, thấy mình thực sự giành chiến thắng vô địch các thứ một cách dễ dàng, ngon nghè, lúc đấy hãy nghĩ nghiêm túc về cái vấn đề là có nên đi theo game thủ chuyên nghiệp hay không nhá. Đừng có huyễn hoặc, ngồi một chỗ đặc mệt lắm. Anh em tỏ tình một bạn nữ và bị từ chối, sau đó mất luôn tình bạn ấy thì làm sao để hàn gắn? Không cách nào hàn gắn anh em ạ. Tôi nói với anh em rồi, bạn thân với nhau đừng có bao giờ tỏ tình. Tôi nói rất nhiều lần với những cái anh em đã xem rồi, mà nhiều khi anh em hay có suy nghĩ là ôi bạn thân đi tỏ tình cũng được chứ sao, cái này với A B C D Z không phải là chuyện ngẫu nhiên. Mà tôi vẫn nói với anh em là đã là bạn thân thì đéo sự yêu nhau được. Bởi vì là một khi chúng ta nói cái lời tỏ tình với bạn thân của mình, có nghĩa là chúng ta xác định là sẽ mất tình bạn. Tại sao? Anh em hãy đặt vị trí của bản thân mình nhé, vào vị trí của cái người mà được tỏ tình. Anh em dụ tôi, anh em đang chơi thân với một đứa rất bình thường, nó chẳng tình cảm thì tự nhiên một ngày đứa đấy nó nói với anh em rằng nó yêu anh em. Chúng ta rơi vào tình cảnh rất khó xử, rất khó xử. Chúng ta phải từ chối thôi vì chúng ta không yêu. Và một khi chúng ta từ chối rồi, chúng ta cảm thấy là mỗi khi gặp cái người thôi chúng ta đã cảm thấy nó gợn mẹ rồi. Nó gợn mẹ rồi. Cái hành động của chúng ta bên cạnh cái đứa bạn thân ấy nó không còn tự nhiên như ban đầu nữa. Mà đã là bạn thân với nhau nghĩa là gì? Làm bất kỳ việc gì với nhau không bao giờ phải quan tâm là nó nghĩ gì về mình hay là phải giữ ý giữ tứ gì cả. Nhưng một khi cái người đấy mà chúng ta biết rằng người đấy yêu mình, tự nhiên mọi thứ nó không còn được như ban đầu, nó không còn tự nhiên nữa. Nó không còn thoải mái nữa. Mà đã không còn thoải mái thì làm sao thân nhau được nữa. Đúng không ạ? Nên là tôi nói luôn là chấp nhận đi. Chấp nhận mất tình bạn đi nhé, không bao giờ hàn gắn được đâu. Tôi nói luôn một câu cho nhanh. Anh ơi em học dược còn một năm nữa, điểm thi của em chỉ trung bình, dù quáng rất nhiều gia đình lại đặt nhiều kỳ vọng vì hướng ra trường cho em du học. Em thấy sợ chết và sợ mình không đủ khả năng nếu sang đấy học. Em nói thẳng với gia đình thôi em. Tôi có lẽ lần này tôi là cái lần rất nhiều lần tôi nói với anh em rồi, đó là nhiều khi chúng ta hay cái việc rất đơn giản thôi, mỗi khi chúng ta cảm thấy khó khăn điều gì đấy với gia đình, cái việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó là hãy ngồi xuống và nói một chuyện cách thẳng thắn với gia đình mình. Đó là cái điều rất đơn giản. Tôi không hiểu tại sao bây giờ giới trẻ bây giờ lại cảm thấy khó khăn như thế. Giới trẻ bây giờ tôi cảm thấy các bạn hay có cái suy nghĩ rằng là rất khó để ngồi nói chuyện một cách thẳng thắn với gia đình mình, trong khi đó là cái sự lựa chọn dễ dàng nhất, phương án dễ dàng nhất. Tại sao em lại có ở đây em hỏi anh cái điều đó là em làm thế nào, trong khi rất đơn giản em nói bố mẹ mình rằng là bố mẹ ơi, ăn cơm xong chẳng hạn, bố mẹ ơi con muốn ngồi đây coi như là nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ về cái điều này. Anh em nói thật tất cả những thứ gì. Con học yếu, con nói thật là như vậy, thành ra là bố mẹ hướng cho con đi du học, con rất là cảm ơn, nhưng mà thực sự con không cảm thấy tự tin. Nói thẳng đi, tại sao cứ không dám nói thẳng? Càng giữ trong mình cái bí mật đấy thì nỗi đau nó càng thêm dài, nó càng gặm nhấm cuộc sống của anh em thôi. Càng nói thật bao nhanh sớm bao nhiêu thì càng tốt, càng thật bao nhiêu càng tốt. Nếu mà một ngày đây không phải là tôi khuyên anh em khuyên dạy anh em đâu nhá, nhưng mà nếu mà cái lúc đấy mà anh em thấy thực sự khó khăn, đây tôi khuyên riêng là dựa trên kinh nghiệm của tôi thôi nhá. Cho nên là anh em nào mà có anh em nào mà có thấy cái kinh nghiệm này của tôi chưa chính xác cho lắm thì ok, thì có thể là không chính xác với anh em. Đây là tôi đang khuyên thật, tôi dựa trên kinh nghiệm của tôi, đó là một khi nếu khi nào anh em cảm thấy nó hơi khó khăn nói, anh em làm chén rượu thôi, Đây không phải là tôi khuyến khích anh em uống rượu đâu. Hãy làm cho tôi một chén rượu. Rất hiệu quả. Làm một chén rượu đầy. Một chén uống giống kiểu anh chén anh em uống trà ấy. Giống kiểu chén anh em uống trà ấy. Là một chén đấy thôi. Sau đấy là tự nhiên anh em sẽ cảm thấy nó, cái sự tự tin của chúng ta tăng hơn rất là nhiều. Và chúng ta có thể ngồi, đừng uống nhiều quá nhá, không có lệ mẹ. Tại vì rượu nó phải mất khoảng thời gian là mình ngấm đấy. Cho nên là đừng có coi như là nốc một cốc xong rồi thì tự nhiên thấy ôi vẫn chưa thấy có gì thì nốc mẹ thêm cốc thứ hai. Nốc cốc thứ hai xong vẫn chưa thấy có gì, nốc mẹ cốc thứ ba xong ngủ mẹ luôn đấy. Rượu nó cần thời gian để ngấm. Uống một cốc xong ngồi khoảng tầm 15-20 phút cho nó ngấm đi. Tự nhiên sẽ sau đấy sẽ có thêm xúc cảm, sẽ mạnh mẽ hơn để có thể nói ra. Đây là tôi đang, đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân của tôi thôi. Không phải là tôi cố tình tôi khuyên anh em đi theo con đường nghiện ngập đâu. Chỉ một chén thôi. Gọi là nó sẽ khiến cho chúng ta, nói nào nhỉ, tự tin hơn rất là nhiều, mạnh mẽ rất là nhiều. Em đã có người yêu nhưng vẫn vương vấn người cũ đó để lại trong em rất nhiều điều đó, em phải làm sao cho đúng. Làm sao đúng đấy, anh em đã yêu một người thì tôi đã nói với anh em rồi. Như lúc đầu cái buổi livestream này tôi đã nói với anh em rồi, là một khi chúng ta đã yêu ai, chúng ta chỉ có thể quên người đó khi mà chúng ta yêu người khác. Nhưng mà kể cả khi chúng ta yêu người khác rồi thì đôi lúc khi chúng ta đi qua những cái nơi mà kỷ niệm của tình yêu trước đây, chúng ta cũng sẽ vẫn nhớ về cái người năm xưa. Đấy là cái tình cảm rất bình thường. Quan trọng là chúng ta đúng, có lúc chúng ta vẫn nghĩ về người cũ. Những cái cảm giác đấy nó nhanh chóng qua đi. Và chúng ta lại tiếp tục đối xử với cái người yêu hiện tại của chúng ta tốt. Thế là được rồi. Không có gì là đúng là sai cả. Chuyện rất bình thường thôi em nhé. Em thích bạn kia được 3 năm rồi. Em mới tỏ tình xong hộp quá anh ơi. Nó vẫn chưa trả lời em. Ôi giời khổ. Ừ thôi được rồi. Em tỏ tình rồi đến bây giờ thì thôi thì nó cũng giống như là em bài làm bài thi mẹ rồi ấy. Thì còn bây giờ còn nói gì chăng nữa thì phải trông chờ thôi bạn nhá. Ừ khổ. Ừ. Anh ơi em mệt mỏi quá, em biết là vẫn phải tiếp tục cố gắng và em vẫn đang cố nhưng em thấy mệt mỏi quá anh ạ. À. Ai cũng mệt mỏi hết em nhé. Ai mệt mỏi hết. Trong cuộc đời chúng ta luôn luôn có cái thời điểm chúng ta cảm thấy rất mệt mỏi. Cả tưởng chừng chúng ta không thể vượt qua được. Tôi cũng trải qua cái đấy rồi. Và rất nhiều người cũng trải qua cái đấy rồi. Lời khuyên của tôi trong tình huống đấy là gì? Anh em hãy ngủ một giấc. Và khi anh em tỉnh dậy, đứng trước cái sớm mai ấy, chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhõm đi. Để chúng ta tiếp tục có động lực cố gắng. Hãy nghĩ về những cái người, hãy nghĩ về những cái mục đích và tại sao chúng ta phải cố gắng. Chúng ta cố gắng để làm gì. Và lúc sớm mai, tự nhiên anh em sẽ cảm thấy nó vơi bớt đi cái sự mệt mỏi thôi. Ai thế? Nhá. Anh Dũng ơi, em sắp thi đại học nhưng bây giờ lại mơ hồ quá, chẳng tập trung nỗ lực gì cả. Mà em lại đăng ký mấy trường là sao? Anh ơi, em bây giờ mất việc, mất tiền lại còn phải nuôi bố mẹ. Mà em đã nộp hồ sơ rất nhiều nơi nhưng không chỗ nào nhận vì em mới ra trường 2 năm chưa có kinh nghiệm đủ. Vậy em phải làm sao? Anh ơi em thương bố mẹ em quá. Dũng Bùi. Thế này Dũng nhá, câu hỏi này có lẽ rất nhiều bạn cũng rơi vào cái tình cảnh như này. Tôi thẳng với Dũng Bùi luôn này. Em hạ thấp. Hãy hạ thấp cái yêu cầu công việc của em xuống. Xã hội này luôn luôn có việc cho em làm. Quan trọng là em có dám dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mình đi để nhận những công việc mà em cảm thấy rằng nó dưới yêu cầu của em hay không. Dũng Bùi nhé, đừng có nói với anh rằng là em nộp hồ sơ rất nhiều nơi nhưng không ai nhận em cả, vì em mới ra trường, bây giờ em phải làm sao? Chẳng có ai em phải làm sao cả. Hãy đi nộp hồ sơ, hãy đi tìm những cái chỗ xin việc, dù là cái công việc mà theo như trong tâm trí em, nó là cái những cái công việc nó dưới cái nhu cầu của em, dưới cái yêu cầu của em nhất. Đi chạy bàn, đi phục vụ bàn, thậm chí đi rửa bát. Sau này không thiếu gì việc em ạ. Nên em đừng có nói rằng là ôi dồi ôi tôi ra đéo có ai, xong đéo có thằng nào nó nhận tôi, nó bảo tôi vừa ra trường đéo sao nhận tôi cả, sao xã hội thấy khốn nạn thế, xong đéo thằng nhận tôi. Trong khi anh em đang ca thán cái điều đấy thì hãy giảm cái tôi của mình xuống và chấp nhận làm cái công việc mà theo anh em có thể nó dưới sức của mình đi. Sau này không thiếu việc em ơi, làm công nhân đi, đang thừa thầy thiếu thợ kìa em ơi. Hay là em luôn luôn hướng dẫn cái công việc mà em cho rằng ôi tao phải làm việc này cơ, tao đéo có việc thật nhưng mà tao có phải làm đúng cái việc như thế này tao mới làm cơ. Cái đấy người ta gọi là dở ông dở thằng nhá. Chấp nhận làm những công việc dù cho là có thể chúng ta cảm thấy nó có cái gì đó nó không hài lòng, nhưng nó giúp chúng ta giải quyết được cái nhu cầu cấp bách, đó là tiền để nuôi bố mẹ, để nuôi gia đình. Em hiện tại thất nghiệp, bỏ hết việc làm do vấn đề sức khỏe, không biết khi nào tử thần gọi tên, quáng lạc quang hết mình để tận hưởng từng ngày, nhưng lúc nào cũng có chút cô đơn đọng lại. Ừ đúng rồi. Thứ nhất là tôi rất chia buồn với anh em, rất chia buồn với anh em. Số phận chúng ta ở đời chúng ta nhiều khi số phận của chúng ta nó hẩm hiu hơn những người khác. Rất chia buồn với anh em. Tôi cũng không biết làm gì, không biết làm gì cả, chỉ có thể là chúc anh em, chỉ có thể là chúc anh em cố gắng. Chúng ta chống chọi với lại cái căn bệnh, cố gắng chống chọi. Tôi chẳng biết khuyên gì ở thời điểm hiện tại cả, chỉ có thể khuyên anh em hãy vui sống thôi, hãy vui sống. Thế còn nhiều khi chúng ta phải chấp nhận số phận anh em ạ. Cái điều đấy rất là khó, nhưng mà khi mà chúng ta đã có thể chấp nhận được rồi thì nhiều khi chúng ta vẫn cảm thấy có những cái cô đơn đọng lại. Đúng thật, đúng thật. Đó là thôi, số phận đã như vậy rồi, ta biết làm sao. Số phận như vậy biết làm sao. Cái gì cơ? Bao chuẩn hỏi cái gì á? Tôi chỉ trả lời các anh em ở trên. Đây là chương trình Chuyện Đêm Muộn anh em. Tôi không có trả lời bất kỳ ai trong game cả. Ai đó hỏi tôi ở trên phần chat thì tôi chia sẻ với anh em. Đây không phải là chương trình chơi game. Cái tôi với tôi cái nào ra cái đấy. Khi tôi chơi game, ok, tôi hòa đồng nói chuyện với anh em như thường. Còn khi đã Chuyện Đêm Muộn thì dành cho Chuyện Đêm Muộn. Không có liên quan gì đến game ở đây cả nhá. Còn khi mà tôi đã chơi game, có nghĩa là tôi sẽ không nói đến Chuyện Đêm Muộn, không có chia sẻ cái gì cả. Tôi rạch ròi tất cả vấn đề đấy là như thế. Hỏi tâm sự á? Hỏi tâm sự ở đâu? Hỏi tâm sự tôi có thấy comment của anh em đang chạy. Tôi chỉ đọc comment trên YouTube thôi. Tâm sự cái gì thôi, chị có bao chuẩn cũng giống như tất cả người khác thôi. Trong cái chương trình này, tất cả các anh em đối với tôi đều như nhau cả. Không phân biệt ai thân, không phân biệt ai quen. Nhá, tôi nói thẳng luôn, đây là chương trình mà tất cả các anh em đang chat, đang hỏi tôi, chúng ta đều cân bằng, đều ngang bằng nhau. Không có chuyện người này chơi thân với tôi có nghĩa là người đấy có thể chen vào để mà coi như là hơn những người khác. Trong chương trình này tôi, tôi thẳng nhé, tất cả các anh em đều ngang bằng nhau. Ta nói luôn một câu đấy cho nhanh. Anh ơi, em có cô bạn gái bọn em thường nhắn tin rất nhiều nhưng lại không hay, hoặc tránh mặt nhau ở ngoài đời. Dạo gần đây bọn em cũng không nhắn tin cho nhau thường xuyên nữa. Em cần làm gì đây? Ôi dồi, khổ. Không nhắn tin cho nhau thì gặp nhau đi. Cái mức độ mà còn không dám gặp nhau ngoài đời thì nghỉ đi em ơi. Thế đéo nào yêu nhau gì mà không dám gặp nhau ngoài đời thì nghỉ mẹ đi cho nhanh. Em 20 tuổi vẫn học đại học và trau dồi kinh nghiệm nhưng máu kinh doanh. Vấn đề vốn em đủ nhưng tự cảm thấy thiếu kinh nghiệm và luôn rụt rè trong mọi dự án kinh doanh. Em có nên bỏ và học hỏi tiếp không? Anh nói này nhá, Tùng à, 20 tuổi. Anh nghĩ rằng là cái độ tuổi của em đừng máu kinh doanh em ạ. Đừng máu kinh doanh em ạ. Thay vì việc em kinh doanh ấy, em hãy thử nhé. Thứ nhất, thử làm trong cái nghề mà em định làm kinh doanh đi. Thí dụ như là em định kinh doanh một cái ngành nghề nào đấy, hãy thử xin một cái công ty mà họ đang làm cái ngành nghề đấy đi. 20 tuổi còn rất trẻ em ơi. Kể cả em có đủ vốn. Tất nhiên có thể là tôi không dám nói là một người trẻ có thể là khó thành công. Tôi không dám nói. Có rất nhiều người trẻ nhưng mà thành công. Nhưng mà tôi chỉ có thể khuyên các anh em ở đây, đó là trước khi anh em mở ra kinh doanh bất cứ thứ gì, hãy trau dồi kinh nghiệm về cái thứ đấy đã. Đừng có nghĩ rằng mình đủ vốn làm, nghĩa là mình cứ thoải mái mà mình làm. Không có đâu, vốn nó hết nhanh lắm. Đừng có nghĩ rằng là ôi ôi mình có vốn làm mình sợ đéo gì, mình cứ làm mẹ đi, sợ cái gì. Vốn hết nhanh lắm nhá. Một khi đã kinh doanh thất bại mà, vốn nó hết nhanh lắm. Nên thí dụ là anh em đang định kinh doanh trong ngành nghề, ví dụ như là nhà hàng khách sạn chẳng hạn, thử làm việc trong một nhà hàng khách sạn đi. Hoặc đang nghiên cứu kinh doanh về cái món đồ về công nghệ chẳng hạn, bán đồ công nghệ hay thứ ABCZ, hãy thử xin vào một công ty đang kinh doanh cái ngành nghề đấy đi. Hoặc một cửa hàng đang kinh doanh ngành nghề đấy đi. Kinh nghiệm quan trọng lắm. Đừng có nghĩ rằng là mình có vốn mình không sợ gì, thất bại cũng có đâu. Thất bại đến rất nhanh, mà cái vốn của anh em nó sẽ ngốn rất nhanh, nó sẽ hết trong khi anh em còn chưa kịp nhận ra nó sắp hết. Nhanh lắm. Anh ơi, nếu biết được trong quá khứ người yêu từng quan hệ tình dục với rất nhiều người, thậm chí từng làm nô lệ tình dục cho một người hơn 7 năm, thì liệu mình có đủ bao dung không? Anh đủ bao dung không là em chứ? Ơ, sao em lại hỏi anh? Bạn Lưu Hoàng Kiếm, Kiếm hay Kiểm, có đủ bao dung hay không em? Hãy hỏi em ơi, sao em lại hỏi anh em ơi? Bao dung hay không, đó là em, chứ đâu phải là anh. Em, hãy hỏi bản thân em xem có bao dung được không. Nếu như em hỏi chính bản thân em mà em không bao dung được thì cái lời anh nói nó có giá trị gì, đúng không ạ? Nhưng mà anh nghĩ rằng một khi em đã hỏi anh cái câu này ấy, thì 90% là em khó bao dung lắm. Một khi em đã hỏi anh bởi vì một khi em đã hỏi anh rồi, có nghĩa là nó là cái thứ mà nó vẫn ám ảnh em hàng ngày nhá. Bao dung hay không là em. anh đâu. Em 30 tuổi giờ đang làm IT ở một công ty lương thấp. Overtime suốt nên em cảm thấy rất mệt mỏi. Em nên tiếp tục công việc IT ở công ty này vì quen công việc hay tìm một con đường mới, lựa chọn mới? Tôi có... Này như tôi nói với anh em lần rồi phải. Trước khi anh em có bất kỳ quyết định nào về cái việc là ngừng công việc hiện tại để sang một công việc mới, thì cái việc đầu tiên nhá, việc đầu tiên là anh em phải xác định xem là cái công việc sắp tới mình làm nó đã có một cái cơ sở nào hay chưa. Tôi cực lực phản đối bất kỳ một bạn nào đang làm công việc ở một nơi tự nhiên vì một ngày cảm thấy rằng ôi ôi chán công ty này lắm rồi, tao ghét thằng sếp này lắm mẹ, tao nghỉ mẹ việc này. Tao đeo cần biết là tao coi như là nghỉ việc xong rồi thì tao có thể kiếm được việc ở đâu, tao cứ nghỉ mẹ luôn, bởi vì là cái tổ của tao quá lớn, tao bực rồi, tao nghỉ mẹ luôn. Tôi cực lực, bản thân tôi nhá, tôi cực lực phản đối anh em như thế. Trước khi anh em nghỉ việc ở bất kỳ chỗ nào, luôn luôn xác định xem công việc mới của anh em nó đã có một cái nền tảng gì chưa. Thí dụ có một nơi đã mời mình về, thậm chí đang có một nơi mời mình về rồi nhá, vẫn có phải tìm hiểu xem đây như thế nào. Anh em hãy học những con khỉ truyền cành ấy. Anh có để ý những con khỉ truyền cành mà xem, nó không bao giờ nó thả cả hai tay nó ra trong quá trình nó truyền cành cả, mà luôn luôn cái tay mà nó đang với đến ấy, nó nắm chắc vào cái cành sắp tới đã, thì nó mới buông cái tay ở cái cành trước ra. Chúng ta cũng như vậy, hãy luôn luôn xác định rằng là cái chỗ mới, cái công việc mới của chúng ta nó đã chắc chắn hay chưa thì hãy bỏ chỗ cũ. Bởi vì tại sao, cái nơi chúng ta đang làm việc của cái đang làm việc ý, đúng là có thể là anh em đang rất là bực dọc vì thằng sếp, đang rất bực dọc về cái chế độ, bực dọc về cái kỷ luật, hoặc là bực dọc về cái môi trường làm việc. Nhưng dù sao anh em cũng vẫn sống được trong cái môi trường đấy một khoảng thời gian rồi, đúng không ạ? Chúng ta cố gắng một khoảng thời gian chứ không chết ai. Trong lúc đấy hãy tìm, luôn hãy tìm công việc mới, hãy tìm một cái chỗ đứng nào đấy đã thì hẵng thôi. Anh Dũng ơi, em đang làm để trả nợ 5 năm vay tiền học và thằng em sắp tới lại sắp thi đại học rồi. Gia đình thì khó khăn, bố phải vào Nam làm thuê, anh có thể giúp em giải tỏa giúp em được không? Em buồn quá. Anh chia sẻ cái khó khăn với em. Anh còn rất chia sẻ cái khó khăn. Nếu như em cần một người để chia sẻ cái khó khăn đấy với em thì anh rất chia sẻ cái khó khăn đấy với em. Anh chỉ có thể nói với em rằng hãy cố gắng lên. Có những lúc trong cuộc đời chúng ta rất khó khăn, như lúc nãy anh đã vừa nói trong một cái chia sẻ vừa xong đấy. Mỗi khi em gặp khó khăn, em hãy về và ngủ một giấc. Sáng sớm mai em dậy, đón nhận cái ánh nắng, đón nhận cái buổi sớm mai, em sẽ cảm thấy mọi việc nó khá hơn nhá. Chia sẻ với em. Phong độ của đàn ông là gì hả anh? Làm gì rất là khó để định nghĩa phong độ một người đàn ông là gì em ạ. Nhưng mà anh nghĩ rằng là phong độ của một người đàn ông ấy, nó tùy thuộc vào cái vấn đề là người đàn ông đấy đối xử ra sao với người xung quanh. Rất quan trọng. Cái cách chúng ta đối xử với mọi người xung quanh như thế nào, nó quyết định cái vấn đề là phong độ của chúng ta ra sao. Thế thôi. Mỗi người có một cái quan điểm khác nhau em ơi nhá. Thành công trong công việc, thành công trong cuộc sống là phong độ thôi. Chẳng có một người nào mà thất bại trong công việc hoặc là thất bại trong cuộc sống mà lại có thể vỗ ngực nói rằng là ta phong độ cả. Đối với người đàn ông, tôi nghĩ rằng thành công trong công việc và thành công trong cuộc sống, đó là cái thước đo chính xác nhất người đàn ông đấy có phong độ hay không. Thành công trong cuộc sống mà nó đã bao gồm cả cái vấn đề chúng ta đối xử người xung quanh như thế nào rồi, thành công hay không rồi. Đây, chết đói đây. May mà tôi tích sẵn bánh mì. Trên đường về ghé qua chỗ này ăn. Tỏ tình mà thất bại thì mình nên làm gì để họ luôn luôn có thiện cảm về mình? Dễ lắm. Việt Đặng à? Câu hỏi của Việt Đặng rất hay. Tỏ tình mà thất bại thì làm thế nào để người ta vẫn còn có thiện cảm về mình? Câu hỏi rất hay mà câu trả lời cũng rất đơn giản em ạ. Nhá. Câu trả lời rất đơn giản thôi. Đó là chấp nhận cái sự từ chối đấy. Tôn trọng sự từ chối đấy. Và đừng có làm phiền họ nữa. Đơn giản vậy thôi. Đấy là cách tốt nhất để họ vẫn còn giữ được cái thiện cảm với mình. Đừng bao giờ cố níu kéo một thứ gì mà nó không phải của mình. Thế thôi. Nhá. Tôi biết là rất là nhiều người tỏ tình thất bại nhưng mà vẫn cố đấm ăn xôi. Bởi vì là nghĩ rằng là mưa dầm thấm lâu rồi tỏ tình thất bại bố lại theo đuổi tiếp. Sai lầm. Hãy tôn trọng quyết định của người ta. Đừng theo đuổi người ta nữa. Để cho người ta có cuộc sống riêng. Thế là người ta đủ có thiện cảm mình rồi. Đấy là cách tốt nhất để giữ lại những cái chút gì đó thiện cảm cho người ta. Anh ơi, nhà em không có bố. Em ở Việt Nam 6 năm thì phải về Thái với mẹ vì không biết tiếng nên gặp nhiều khó khăn. Mẹ em thì đi làm mãi, em nên làm gì? Mong anh Dũng đọc em đi học tiếng đi em ơi. Ok. Trong xã hội cách dễ nhất, cách tốt nhất để anh em hòa đồng được với cuộc sống ở trong một cái xã hội lạ, một cái quốc gia lạ, khi chúng ta đến đó là chúng ta phải biết ngôn ngữ của người ta. Trong lúc mà em vẫn còn đang thắc mắc là em phải làm gì đây thì em đi học đi, học tiếng đi em. Không biết cách giao tiếp thì làm sao em có thể có những người bạn? Làm sao em có thể hòa đồng cuộc sống ở nơi đất khách quê người được? Đi học đi, bây giờ còn ngồi đấy hỏi anh. Tiếng đi. Em 99 đang yêu một chị 95 nhưng chị ấy chỉ coi em là một thằng nhóc anh ạ. À. Em có ý gì thì chị ấy bảo ngay là tập trung học đi, mình chỉ là chị em. Em ơi, đúng, chị nói chuẩn đấy em ạ. Em mới chỉ là một thằng nhóc thôi. Ông anh nói cái này không biết là có khiến em cảm thấy nó tự ti hay là tức giận hay không, nhưng mà anh nói thật. Em đúng là một thằng nhóc thật mà. 99 hôm nay 20 tuổi, em đúng là một thằng nhóc thật. Chị nói đúng đấy. Tập trung học đi em. Nhá. Anh ơi, nếu như một ngày anh nhận ra người yêu của mình chỉ đang lợi dụng tình cảm của mình suốt một khoảng thời gian dài thì mình nên làm gì hả anh? Có nên tức giận với họ hay là nên tha thứ cho họ? Tôi nghĩ rằng tôi đấy nhá, chúng ta chẳng tức giận mà chúng ta cũng chẳng tha thứ, chỉ đơn giản là chúng ta kết thúc với quan hệ đấy thôi. Anh em hiểu ý tôi nói không? Đơn giản chúng ta kết thúc cái mối quan hệ đấy thôi. Nhưng mà trước khi kết thúc, như là tôi đã nói với anh em từ trước đấy, kết thúc cái gì cũng phải rõ ràng. Kết thúc phải rõ ràng. Nói thẳng, cô lừa tôi, cô lợi dụng tôi kết thúc mối quan hệ này ở đây. Tôi chẳng thù cô, tôi cũng chẳng tha thứ cho cô. Đơn giản là tôi và cô bây giờ là hai người xa lạ, chúng ta kết thúc với nhau. Thế thôi. Chẳng phải tha thứ mà cũng chẳng phải tức giận. Nhá. Thế thôi. Tại sao chúng ta phải tha thứ cho một người đã lừa dối chúng ta? Tại sao chúng ta phải tức giận vì một người đã lừa dối chúng ta? tức giận đấy đúng là có thật đấy. Đúng là có tức thật. Có tức hay không thì anh em để trong lòng thôi. Bởi vì là anh em có, em có làm cái gì chăng nữa thì nó cũng chẳng mang, nó cũng chẳng coi như là lấy lại cho chúng ta những cái gì mà chúng ta mất đi. Nó sẽ mãi mãi mất. Thay vì khoảng thời gian mà anh em bỏ ra để anh em nghĩ cách nào để trả thù, thời gian đấy anh em thà anh em đi tìm cái tình yêu mới cho mình còn hơn nhá. Nó cũng chả gì phải tha thứ cả. Họ đối xử với chúng ta thế tại sao chúng ta phải tha thứ? Chẳng tha thứ cũng chẳng coi như là làm chuyện gì để trả thù cả. Đơn giản là hai người xa lạ từ thời hiện tại vậy thôi, không liên quan gì đến nhau. Tất cả những gì sai trái, những gì đã mất, nó sẽ chỉ là quá khứ nhá. Giản vậy thôi. Em có thích một bạn mà bạn ấy cũng có cảm tình với em, nhưng mà khổ nỗi em học quân đội, của bạn ấy thì theo đạo Thiên Chúa. Em không biết có nên tiếp tục hay không, anh tư vấn giúp em. Đấy cái câu hỏi của bạn Ha Ha Si Nhan này này, nó rơi vào cái trường hợp mà lúc nãy tôi vừa mới nói với anh em xong đấy. Trong cuộc đời chúng ta đôi lúc có sự lựa chọn, nó không có đúng và không có sai. Nếu như anh em tiếp tục đi theo quân đội, chúng ta hy sinh tình yêu để chúng ta có một cái sự nghiệp nó vững chắc, và sau này chúng ta đi tìm một tình yêu mới, không sao cả. Tốt thôi, không sao cả. Mà nếu anh em có nghỉ học, anh em theo ngành khác để anh em theo đuổi tình yêu, cũng tốt thôi. Chúng ta đi tìm cơ hội cho một công việc mới nhá. Không có câu trả lời đúng mà cũng không có câu trả lời sai. Nhưng nếu là tôi, nếu mà anh em đang hỏi là nếu là tôi, thì tôi nói luôn này, đừng nghỉ học anh em ạ nhá. Có thể là anh em vẫn còn đang, rất nhiều anh em vẫn còn đang lý tưởng hóa cái tình yêu, cho rằng là trong người, trong đời chúng ta chỉ có thể yêu được một người. Thì tôi nói luôn với anh em mà như thế này, trong đời của chúng ta có thể yêu được rất nhiều người. Chúng ta thể tìm được rất nhiều người mà chúng ta xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội trong công việc cả. Chúng ta đang có một cái môi trường học mà sau này chúng ta có một cái công việc tốt, ổn định cho cuộc sống của chúng ta. Nếu là tôi sẽ theo tuổi việc học tiếp, và sau này chúng ta tìm tình yêu khác vậy thôi. Hãy coi như là trong thời điểm đấy chúng ta cái duyên nó khó đến với nhau nhá. Anh à, nếu như bạn bè và gia đình quay lưng với mình thì làm sao anh? Grim Reaper, úi dồi, sao em phải hỏi anh? Bạn bè và gia đình còn quay lưng với em thì em hãy tự hỏi chính bản thân em, tại sao em đã làm cái trò gì mà đến cái mức độ là gia đình và bạn bè mình quay lưng với mình? Chỉ có thể là mình đã làm cái chuyện gì đó quá kinh khủng, cái chuyện gì mà không thể tha thứ được. Và một khi anh em đã làm cái việc như vậy thì anh em hãy coi cái sự việc mà gia đình bạn bè quay lưng với mình đó là một cái sự trừng phạt. Từ bây giờ anh em chỉ có thể cố gắng sửa cái lỗi sai đấy của mình, và hy vọng cầu trời là họ sẽ tha thứ cho em. Vậy thôi nhá. Bây giờ tôi sẽ đi rút tiền để mua chiếc ô tô đầu tiên trong đời. Kể từ khi mà tôi chơi cái con GTA Roleplay đến bây giờ, tôi chưa bao giờ tự làm một cái gì. Tôi chưa bao giờ tự mua cho mình được một cái phương tiện đi lại. Nên là tôi sẽ rút toàn bộ tiền ra, 21.000 cộng với 17.000, chúng ta sẽ có khoảng 39.000 rút tiền để mua cái ô tô đầu tiên trong đời, hoặc là mua một cái phương tiện đi đầu tiên trong đời. Anh ơi làm sao để quyết đoán hơn trong mọi việc? Em thấy mình nhiều lúc do dự quá nên để mất cơ hội. Đúng. Tôi cũng đã trải qua cái vấn đề này rồi. Nhiều người bạn của tôi cũng đã từng trải qua cái vấn đề này rồi. Chúng ta do dự. Trong nhiều lúc chúng ta do dự, chúng ta để mất cơ hội của mình. Cái do dự đấy phần nhiều đến từ tình cảm. Phần nhiều đến từ tình cảm. Tôi nói luôn với anh em như thế này này. Không thể nào mà anh em có thể tránh được cái vấn đề do dự của chúng ta đâu. Cái quan trọng là anh em hãy nghĩ rằng khi chúng ta do dự ấy, nó khiến cho chúng ta cảm thấy nó an tâm hơn. Vậy là đủ rồi. Cuộc đời chúng ta nhiều lúc chúng ta rất cần sự an tâm anh em ạ. Chúng ta rất cần sự an tâm, sự kê cao gối mà ngủ. Anh em hãy nghĩ xem có đáng không? Khi mà chúng ta quyết làm cái việc gì đấy mà chúng ta phải lo lắng, khó mua được sự an tâm lắm anh em ạ. Khó mua được sự an tâm lắm nhá. Cho nên là thà chúng ta do dự đi, nhưng mà chúng ta sống không phải sống trong lo lắng. Chúng ta kê cao gối, chúng ta ngủ, chúng ta không phải có lỗi với ai cả. Thế là tốt rồi. Chứ còn nhiều khi đúng chúng ta có thể để mất cái cơ hội này, cơ hội khác. Nhưng bù trở lại chúng ta có được cái sự an lòng. Vậy là tốt rồi. Nhá. Nhiều khi là anh em có thể nghĩ rằng là chúng ta do dự quá nên là chúng ta để mất cơ hội rồi, chúng ta mất quá nhiều thứ vì chúng ta do dự rồi. Không phải đâu. Không phải anh em mất đâu, mọi thứ đâu. Mà anh em đã lấy được cái sự an tâm, cái sự thanh thản. Vậy thôi. Đừng cố gắng thúc ép mình phải làm cái thứ gì. Người yêu em yêu 2 năm rồi bỗng nhiên chia tay để quay lại với người yêu cũ của họ thì sao? Thì thôi. Tôi thấy rất nhiều em cứ rất hay hỏi tôi cái câu là anh ơi em đang yêu một em với cả người yêu em, tự nhiên người yêu em chia tay với em thì em phải làm sao? Thì thôi chứ làm sao. Ôi hay buồn cười nhở. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu được anh em ạ. Nhá. Câu hỏi rất buồn cười. Nó không yêu nó đi được khác thì thôi. Vâng ạ, thì thôi. Có cần tôi phải đánh có cần tôi phải đánh vần từng từ không? Y thờ y thi huyền thì, ô y ôi thờ ôi thôi. Thì thôi. Khổ quá rồi mất. Thôi. Bây giờ làm thế nào được nữa? Thì thôi thôi. Em 25 tuổi rồi, em tốt nghiệp được 2 năm rồi, bây giờ vẫn chưa có việc làm. Giờ bắt đầu đi làm có muộn quá không anh? Khi mà sau 2 năm kiến thức đã bị vơi dần. Ôi ôi em ơi. Em suy nghĩ hơi lầm, cái kiến thức em mà em có ở trên nhà trường ấy nó chả có ích mẹ gì em đi làm đấy em ạ. Không, em nói thật. Trừ một số cái ngành nó thực sự là chuyên môn ra, thí dụ như là khoa học. Cái ngành mà có liên quan đến nghiên cứu ấy thì đúng. Kiến thức ở trong trường rất quan trọng. Nhưng mà còn đa phần những cái ngành khác mà anh em đang đi học ấy mà, kiến thức trong trường nó chỉ đóng cái phần rất là phụ thôi. Và tôi nói thẳng là nếu mà chia thành cái thang điểm 10 thì cái kiến thức mà anh em thu nạp được trong vấn đề đi học ấy nó chỉ chiếm 3 phần thôi. Còn 7 phần là chúng ta đi học chúng ta trau dồi trong quá trình đi làm, chúng ta trau dồi trong quá trình đi làm, chúng ta học hỏi từ đồng nghiệp, chúng ta học hỏi từ cái người đi trước. Nên là đừng có lo là ôi dồi, em kiến thức em rơi vãi. Không sao em ơi. Quan trọng là khi mà em đi làm ý, em có học hỏi được bao nhiêu nhá. Đừng có lo kiến thức rơi vãi. Bởi vì kiến thức chúng anh em có rơi vãi chăng nữa, em chỉ cần ôn lại tí là em lại nhớ lại ngay. Nhưng mà nếu như em đi làm mà em không chịu học hỏi những người đấy, Em không tinh ý, em không học hỏi ý, không bao giờ em có thể thành công cho công việc của em được. Nhớ là như thế. Em đã học trường tư và nó rất là đắt. Em học không nổi, tiền thì quá cao. Em nên đăng ký thi lại đi làm nghề đây anh, em 20 tuổi. Thì em thôi em đừng học trường tư nữa. Em cảm thấy là ở cái trường đấy nó quá đắt thì em đừng đi học trường đấy nữa thôi, em đi học trường khác. Có sao đâu em ơi. Anh đấy vừa mới câu nói trước anh vừa mới nói xong đấy. Những cái thứ gì mà em học được trong trường học ấy, nó chỉ chiếm 3 phần, thậm chí là 2 phần khi em ra đi làm thôi. Cho nên là đừng có quá là muốn là mình học ở một cái nơi nào đấy nó đắt tiền, nó thế này thế nọ. Đúng là em học ở cái nơi đắt tiền thì nhiều khi đắt nó sắt ra miếng thật, đúng. Nhưng nhiều khi cái xuất phát điểm khi mà chúng ta vào đi làm, em ra trường đi làm, nhiều khi ăn nhau không phải là chỗ đi học ở trường nào đâu. Một thằng nó học ở một cái trường rất là bình thường thôi, và một thằng nó học ở một cái trường rất là danh gia vọng tộc, chưa biết thằng nào ăn thằng nào đâu nhá. Trừ trường hợp mà thằng đấy nó ra nó làm công việc ở cái công ty mà có người quen, gia đình có người quen làm giám đốc này như thế nào đấy trong cái cơ quan đấy. Chứ còn nhá, đéo biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Nếu như làm một cái nơi mà cả hai đều xuất phát điểm ban đầu là một cái thằng mới vào làm việc, đéo biết thằng nào hơn thằng nào đâu. Nói anh em luôn một câu cho nhanh, không phải lo em ạ, à, em học cái khác nó phù hợp hơn với cả điều kiện kinh tế của gia đình em và em, vậy thôi. Nếu mẹ xe đéo với xe đéo nào cũng đắt vãi cả đái này thì mua cái đéo gì đắt thế mẹ. Cái xe nào tương xứng với lại, ủa đây rồi, 24.000. Con xe nó phải support cho phóng cho nhanh nhỉ. Trời, phải đắt quá. Thôi. $45.000 để có được con xe này. Làm thế nào để tạo được mối quan hệ trong công ty khi em là một người ít nói? Không cách nào em ơi. Em phải tự vượt qua được cái sự ít nói của mình để em giao tiếp với mọi người. Cái em chẳng cách nào khác để em tạo được mối quan hệ trong một công ty khi em là ít nói cả. Cái mồm em mà nó không mở ra em nói chuyện với mọi người thì em đéo bao giờ em có thể tạo dựng được mối quan hệ luôn. Cho anh nói thẳng với em luôn nhá. Đúng là em có thể ít nói thật, nhưng mà trong giao tiếp chúng ta phải sởi lởi lên. Tôi thấy nhiều anh em hay có quan niệm rằng là một cái người ít nói ấy, có nghĩa là chúng ta đéo bao giờ nói cả. Không phải đâu anh em ơi, chúng ta đang hiểu lầm, anh em đang hiểu lầm cái khái niệm ít nói rồi đấy. Cái từ ít nói ấy, hiểu một cái nghĩa đúng nhất ấy, đó là con người đấy sống nội tâm. Họ thích những cái thứ nội tâm, họ ít khi chia sẻ ra bên ngoài những cái suy nghĩ của mình, chứ không phải là không biết giao tiếp, không biết mở lời với người khác. Nếu như anh em là cái người mà không biết mở lời với người khác ấy, người ta gọi đấy là nhút nhát, chứ không phải là gọi là ít nói đâu. Ít nói là người ta sống nội tâm, người ta ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình ra bên ngoài, nhưng khi cần người ta vẫn có thể mở lời, người ta vẫn có thể giao tiếp với tất cả mọi người xung quanh một cái rất bình thường. Chỉ có điều người ta rất ít khi chia sẻ với cá nhân mình thôi. Người ta sống nội tâm nhiều. Còn nếu như anh em đang cảm thấy thậm chí còn không dám mở lời với người xung quanh, đó là anh em nhút nhát. Cho nên là hãy bỏ cái sự nhút nhát đấy của mình đi. Nhớ chưa? Nhút nhát là chính chứ đéo phải là ít nói đâu. Nhớ nhiều như vậy. Đúng rồi, lâu lâu mời bạn bè anh em đồng nghiệp đi ăn uống tâm sự nói chuyện, không vấn đề gì. Cái chính là cái chiến thắng là chúng ta hãy chiến thắng sự nhút nhát của chúng ta, chứ không phải là chúng ta phải thay đổi cái tính tình ít nói đi, mà là chúng ta chiến thắng sự nhút nhát của chúng ta. Thế đéo đâu sao tôi lại có 50.000 nhỉ? Tiền ở đâu đấy? Sao tự nhiên 50.000 rồi? Ngồi không nói chuyện tiền cũng lên anh em ạ, đi làm đéo gì? Nạ nhỉ? Nhưng phải kiếm con xe nào cho nó ra dáng cái. Xe 4 chỗ để còn tiện đèo coi như là. Ôi dồi ôi. Để tôi tìm con xe 4 chỗ anh em ạ. Xe này toàn xe 2 chỗ thôi. Xe 4 chỗ nó mới tiện. Off-road á. Anh Dũng ơi, có bạn nữ chủ động làm quen, nói chuyện với em trước. Bây giờ sau 3 tuần em bắt đầu có tình cảm với bạn ấy rồi thì có nên tỏ tình hay không hay... Please. Tôi đã nói với tất cả các anh em rồi là đừng tỏ tình rồi ơi, cứ tỏ tình làm cái điếu gì. Tôi đánh vần lại từng từ cho anh em nhé. Người ta hay có cái câu là tiền nhiều để làm gì. Còn tôi thì có một câu cho anh em là tỏ tình để làm gì. Tỏ tình để làm cái điếu gì. Nó là phiên bản gắt hơn nhá. Có hai phiên bản. Phiên bản bình thường là tỏ tình làm gì. Còn phiên bản gắt, tỏ tình làm điếu gì. Đấy là hai phiên bản mà tôi muốn gửi đến anh em ở đây. Tỏ tình để làm cái điếu gì. Cháu để ý có một nhỏ trong lớp hay xuống ngồi cạnh rồi chạm vào người. Năm trước nhỏ còn tỏ tình vào ngày 1 tháng 4 cơ. Nhưng cháu tưởng đùa. Cháu đang trong tuổi học, sắp lên cấp 3. Liệu cháu có nên hỏi nhỏ? Không cháu ạ, à, Huy tê tê nhá. Cháu học đi. Năm sau lên cấp 3 rồi cháu nhá. Khi nào cháu học đại học, cháu hãy hỏi nhỏ cháu nhá. Ngành của em phải uống rượu bia để tiếp rượu với cấp trên, nhưng em không thể uống rượu thì phải làm thế nào hả anh? Câu hỏi này hay. Vũ Văn Chí, câu hỏi quá hay luôn. Một ngành mà phải tiếp rượu với cấp trên, nhưng bây giờ đéo làm được thì làm thế nào? Tôi có 3 cái sự lựa chọn cho anh em. 3 sự lựa chọn. Với tất cả những anh em nào đang gặp phải cái tình huống thế, tôi có 3 sự lựa chọn cho anh em. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, lựa chọn thứ nhất là anh em hãy tự hỏi lại mình cái vị trí của mình trong công ty, cái khả năng làm việc của mình trong công ty nó có đủ cho mình để tiếp tục thăng tiến, hoặc là cái chỗ đứng của mình trong công ty nó vẫn an toàn kể cả khi mình không tiếp rượu sếp hay không, hoặc tiếp rượu khách hàng hay không. Nếu không thì chỉ có thể nghỉ việc thôi. Nếu như anh em chọn theo phương án gắt nhé, chỉ có thể nghỉ việc thôi. Đó là phương án gắt nhất. Còn nếu mà có, nếu mà có rồi thì còn sợ cái gì nữa đúng không? Có thì nói thẳng với sếp, em không uống được. Nhưng mà phần nhiều là không. Đấy, cho nên phương án gắt nhất, tìm việc khác. Đó là cái nhánh đầu tiên. Cái nhánh thứ hai, đó là anh em tập uống rượu. Sự thật là uống rượu nhiều sẽ quen uống hơn. Nhưng mà cái cách này nó chỉ làm cái hướng mà tôi đưa ra thôi, dựa trên lý thuyết thôi. Chứ còn thực tế thì tôi khuyên anh em không nên đi theo, không bao giờ nên đi theo cả nhá. Còn đối với bản thân tôi nghĩ là cái hướng hợp lý nhất đó là hạn chế cái tác động. Chúng ta phải uống thôi. Chúng ta hạn chế cái tác động của rượu đến mình. Thứ nhất, trước khi đi uống, ăn no vào. Trước khi đi uống nhá, làm một coi như là bát cơm đầy, hoặc là 2-3 bát cơm đầy vào. Ăn thức ăn đầy vào sẽ giảm thiểu khả năng chúng ta say đi. Nó sẽ giảm thiểu đi. Hoặc trước đó, đấy là cái cách lành nhất. Chứ còn nếu mà anh em có gắt hơn, anh em có đi mua thuốc chống say để chống say cũng được thôi, mà uống thuốc chống say nó rất là hại cho cơ thể. Ăn cho nó đầy đủ vào rồi đi uống, nó sẽ đỡ cho anh em trong cái vấn đề là bị say hơn. Và nhớ, đã uống rượu thì đừng điều khiển phương tiện giao thông. Chúng ta đi đến chỗ hẹn với sếp, chúng ta cũng đi taxi. Và chúng ta đi về, chúng ta cũng hãy gọi taxi. Hãy giữ an toàn cho bản thân và cho cả những người khác trên đường nữa. Nhớ là như vậy. Thế thôi. Đừng bao giờ đi đến một cuộc nhậu đã uống yếu rồi, đừng bao giờ đến một cuộc nhậu mà đéo có cái gì trong bụng cả. Bởi vì chỉ cần hai chén rượu trong lúc mà anh em đang đéo có cái gì trong bụng thôi, thì rượu nó hấp thụ vào máu sẽ rất nhanh, sẽ say rất nhanh và đéo làm được cái gì đâu. Nhớ chưa? Nhớ. Ôi dồi ôi, cái xe này có vẻ ngon mà thế đéo nào 60.000 ạ. Tôi có nên đi làm để kiếm được đủ tiền để mua được cái con choppy chắc được không? Ấy mà có hai chỗ đéo được. Xem xe đăng xem nào. Xe đăng này 4 chỗ tiện hơn trong cái việc đèo người. Mỗi lần đèo được 4 người nó quan trọng. Ôi, ôi, Bentley này có 12.000 rẻ thế. SUV á? Ừ. Hay là làm con này trông cho nó ra dáng coi như là xã hội đen nhỉ? Đúp star. Đây đây đây đây đây đây đây đây đây. Ra dáng không anh em? Quá ra dáng mẹ luôn. Cái này mà mang đi coi như là sơn phết thêm vào. Được không anh em? Mày me sa trêu. Em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ từ bỏ tất cả để theo sự nghiệp em mơ ước. Liệu em có nên làm thế không? Không có nên hay không em, đấy anh nói với bọn em ở đây. Không có nên hay không nên. Con xe này mang đi sơn phết vào. Ừ, sơn màu quân đội là ngon nhất. Được anh em ạ, tôi quyết định mua con này. Con xe đầu đời anh em ạ. Con xe đầu tiên trong đời tôi. Con xe đầu tiên. Vâng, sếp tôi hôm nay cũng đang đi mua xe. Nào, đi sơn phết thôi. Sơn phết xe ở đâu nhỉ anh em nhỉ? Cái biểu tượng nào là biểu tượng sơn phết xe? Thôi rồi, nãy giờ tôi cũng đã tâm sự với anh em rất là nhiều rồi. Bây giờ anh em có gì anh em hỏi tôi đi. Có gì anh em muốn hỏi tôi thì anh em hỏi. Nếu mà không có gì để hỏi nữa thì chúng ta sang K2. Chúng ta chơi game. Hình cờ lê màu cam à? Đấy gì? Rồi, nào anh em có gì anh em, nếu anh em muốn hỏi thì về tôi. Tôi có thể trả lời. Còn nếu mà anh em không có câu trả lời hỏi gì nữa thì thôi, chúng ta kết thúc K1 ở đây, chúng ta sang với K2 thôi. Lỗi donate không phải lỗi donate đâu. Tôi nói thật với anh em mà như này, tôi nói ngay từ cái đầu cái buổi stream rồi đấy, là tôi đang ngồi ở phòng stream mình ra là tôi chưa có cài đặt ở phòng stream cái donate, hiện cái donate của PlayOduo với lại của Steam Lab lên. Thành ra là các anh em donate sẽ không hiện lên, tôi không đọc được. Tôi nói ngay đầu buổi stream rồi mà. Đó là anh em đừng donate để hỏi mà. Nhưng không phải lỗi donate đâu. Tôi đang ngồi phòng stream tôi không bật cái đấy, bởi vì mỗi khi tôi ngồi phòng stream thì tôi chỉ có livestream ở trên Nonolip thôi. Thành ra là tôi không có cài đấy làm gì cả. Vì sao mà anh quyết định clip không lộ mặt? Nhiều không thích thôi. Thứ nhất là không thích, và thứ hai là chơi game, tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi đấy. Bây giờ chơi game mình cứ có một cái phần nó hiện ra, nó chiếm cái vị trí của anh em để anh em coi như là xem được cái nội dung game thì nó không hay. Đơn giản thế thôi mà, có gì đâu. Ngoài ra thì bản thân tôi cũng không cảm thấy không thoải mái nữa. Tôi vào đây rồi, bây giờ đây giờ ấn E. Cosmetic. Ô. Nó chả có màu miếc đéo gì này. À, resprite đây đúng không? Anh ơi, sao anh hứa 1 triệu sắp sâu mặt mà sao anh lại bảo chưa hứa bao giờ? Ai bảo anh em là tôi chưa hứa? Có các anh em ở đây, có cả cái bóng đèn ở trong cái căn phòng mà tôi đang ngồi nhá. Lúc 1 triệu sắp tôi đã sâu mặt rồi. Anh em đoán xem nhá. Đoán xem, hãy xem lại cái buổi live stream cái hôm mà kỷ niệm 1 triệu sắp. Anh đã sâu mặt rồi. Đoán xem nhá. Nên là em đừng có bảo là anh coi như là bảo là anh không hứa. Anh đã sâu rồi. Nếu em chưa biết, em quay lại cái clip đấy, anh đã sâu mặt trong cái clip 1 triệu sắp. Sâu rồi. Đấy, nhiều anh em xem và biết rồi kìa. Làm sao để có được sự nghiệp streamer như anh? Tôi thật với anh em luôn là tôi không trả lời cho anh em nhiều khi. Nhiều khi nó là cái, tôi có cái sự may mắn ở đời thôi. Nhiều khi là may mắn thì tôi được rất nhiều anh em ủng hộ. Nhiều khi tôi nghĩ bảo tôi may mắn thật. Đây rồi. Tuyệt vời. Màu chrome. Bóng con mẹ nhà nón loáng luôn. Anh kể về cuộc sống hồi còn là sinh viên đi anh. Mong anh trả lời thật lòng. Ok. Trả lời thật lòng nhá. Thứ nhất là cái năm đầu tiên tôi học là tôi học cao đẳng Bách Khoa. Học cao đẳng Bách Khoa. Khoa chế tạo máy của đẳng Bách Khoa. À quên, của cao đẳng Bách Khoa. Hồi đấy thì đi học cao đẳng Bách Khoa chỉ với cái mục đích là ôn thi năm sau thi lại để vào đại học thôi. Cho nên là học thì ít, chơi thì nhiều. Hồi đấy ở Bách Khoa ấy, ở cái đường gì nhỉ? Cái đường mà gần cái trường đại học mở ấy. Đúng nhỉ? Đại học mở. Nó có một cái, anh em có biết cái trường đại học mở nó gần Bách Khoa không? Nó nằm ở trong cái khu... Cái khu tôi không biết cái đường nên gọi là cái đường gì mà nó nằm ở trên cái đoạn nó tạo Quang Bửu ấy. Nó có cái trường đọc mở đấy. Trong cái khu đấy là nó có một cái hàng net. Hồi đấy là màn hình máy tính vẫn còn là cái loại màn hình vuông cơ. Vẫn còn là màn hình vuông, khổ. Vẫn còn là màn hình vuông. Ngày đéo nào cũng coi như là đạp xe đạp cùng với lại mấy anh em chơi thân. Hồi đấy là tôi có một cái thằng Cũng kể chuyện hơi vui một tí, có cái thằng bạn tên là Nam. Nó là cái đứa mà hồi đấy tôi chưa có máy tính đâu. Nhà làm gì có máy tính, làm gì có tiền mua máy tính. Đi học đi xe đạp, đi con xe cào cào đi học. Đó là đến thì chơi với cả nó, với cả một cái thanh niên tên là Thái nữa. Nhà cũng nghèo giống tôi, đéo tiền mua máy tính. Có thằng Nam, thằng đấy là nhà mà mới đi học cao đẳng thôi đã có Dream Bee rồi. Hồi đấy là có Dream Bee rồi đấy, bọn tôi vẫn đi cào cào thôi. Thằng Nam cũng chính là thằng nó đã coi như là kéo tôi vào chơi rất nhiều con game mà trước đấy tôi chưa bao giờ chơi cả. Hồi đấy nó rủ tôi đến nhà. Cái việc đầu tiên nó giới thiệu với tôi con Bico 3, tổ sư cái thằng khốn nạn. Game đéo gì đéo giới thiệu cho thằng bạn mới quen, giới thiệu ngay con Bico 3 mà cha nó. Thế là hồi đấy cứ suốt ngày chỉ có mong coi như là gặp nó ở lớp xong đi về nhà chơi Bico 3. Bico 3 trò gì tôi đéo nói. Sau đấy nó cũng là thằng hướng cho tôi chơi cái con Tam Quốc Roman of Three Kingdom 10 mà đã có một lần tôi giới thiệu với anh em ở trên trên stream rồi đấy. Hồi đấy là cái trò đấy tôi vẫn còn nhớ là nó chưa có tiếng Việt mà nó cũng đéo có tiếng Anh đâu. Nó toàn tiếng, đang chơi cái bản tiếng Trung Quốc. Toàn tiếng Trung Quốc thôi mà là cái trò game chiến thuật nhá. Nó bảo tôi cách chơi làm sao thuộc được cái vị trí của nút. Thí dụ như là muốn đánh nhau chẳng hạn thì phải là kích vào cái nút ở hàng số 2. Xong rồi sau khi ấn vào cái nút hàng số 2 nó sẽ ra khoảng tầm 50 cái nút nữa. Thì ấn vào cái nút số 3 ở hàng số 4 để chọn tấn công. Còn nếu như mà muốn mà cho quân sư coi như sử dụng phép để cho trời mưa hay trời nắng thì ấn vào cái, khi mà ấn vào thằng quân sư đấy chọn cái nút thứ 3 từ trên xuống. Thế thôi đấy. Thế mà vẫn máu chơi. Thế mà vẫn máu chơi. Thế anh em phải hiểu thế nào. Thế hồi đấy chơi cả mấy thằng đấy cũng vui. Vừa chơi mà suốt ngày là anh em toàn rủ nhau. Nếu mà không đến nhà nó chơi thì lại rủ nhau ra quán net. Chơi. Hồi đấy là chơi Gunbow. Chơi Gunbow. Tôi vẫn còn nhớ là thằng Nam đấy nó chọn cái nickname mà Thành Nam Đế. Nhưng mà về sau nó đặt Thành Nam Đế, nó đéo có dấu mà. Nó thành mẹ Thành Nam Dê. Suốt ngày bị bọn tôi trêu. Đấy, toàn ra quán điện tử chơi thôi. Hồi đấy cũng chat, bắt đầu biết chat Yahoo. Chat cả một em coi như là sinh năm 90. Úi giời khổ. Em yêu anh yêu em cứ ngọt xớt thôi. Khổ. Người tôi kể với anh em rồi. Kể với anh em rồi, ngồi trong cái lớp học thêm mà nghe thấy tiếng tinh tinh ở bên ngoài mà người nó cứ coi như là nó cứ dạo dực hết cả lên, nghe thấy cái tiếng tinh tinh ấy. Anh em nào mà từng chat Yahoo rồi sẽ không thể quên được cái tiếng tinh tinh với tiếng Yahoo. Toàn đi chơi thôi. Xong rồi về sau thì ôn thi lại. Ôn thi lại thì tôi đỗ vào đại học công nghệ. Đào công nghệ khoa vật lý kỹ thuật. Vật lý kỹ thuật. Và công nghệ nano. Chả giấu dễ nhau làm gì. Ở trường Đào Quốc gia. Hồi đấy là trường tôi nó chưa có cái chỗ, nó chưa học ở trong khuôn viên Đào Quốc gia đâu. Mà thuê một cái khu nhà nó nằm ở trong cái trường múa với cả trường điện ảnh. Hồi đấy hay đi ra quán nước hay gặp mấy cái ông diễn viên mà hay đóng phim lắm. Nhưng mà sinh viên tuyệt đối đéo giờ gặp nhá. Tôi đéo hiểu tại sao luôn, nhưng mà cái trường điện ảnh đấy bọn tôi học ở đấy đéo bao giờ gặp một thằng sinh viên nào chuyện đẹp. Tôi đéo biết chỗ đi học giờ nào và nó đi về giờ nào luôn. Hay là do tôi đéo bao giờ tôi đi học. Toàn đi chơi tôi đéo biết. Nhưng mà tôi đéo giờ tôi gặp bọn sinh viên ở trường điện ảnh. Tôi đéo biết chúng nó vào học lúc nào và chúng nó tắt học lúc đéo tôi đéo biết luôn. Nhưng mà trường múa thì khác. Hồi đấy là học ở đấy, trong đó có một cái sân vận động chung của cái khu đấy. Học thì thỉnh thoảng là có các em trường múa, các em đi qua, ui dồi, ui mẹ. Đéo phải nói lại nữa. Em nào cũng xinh, dáng đẹp, trắng. Nhiều lúc cũng mơ, nhưng mà làm na sao được khi mà thân phận mình vẫn còn đang đi xe buýt. Nhìn lại cái vé xe buýt trên tay. Là lại quay trở về thế giới thực. Đây rồi, quá nổi. Cái mâm xe có gai đâm thủng lốp xe người khác được á? Ô. Thế à? Chỗ ngồi. Sở thích cơ. Chim. À đây rồi. Bánh xe đây rồi. Thấy đổi đéo đó. Ấy, đây rồi. Có loại lốp nào nhìn bố rồi không? Trông như kẹp nhỉ? Chả ra đéo. Toàn mẫu như cứt. Đéo đẹp. Đéo có cái lốp nào nhìn trông nó ngầu như lốp tôi đang có luôn. À, đen như này chúng nó đéo nhìn thấy có những ai trong xe anh em ạ, đéo bắn được. Đúng rồi, đéo nhìn thấy ai trong xe luôn. Nếu nhìn từ một bên là không biết con có bao nhiêu người trong xe. Rất phù hợp với coi như công việc cần sự bí mật. Này. AFK lâu quá kích á. Ủa. Đéo có tiền mà mua. Có được rồi. Xong. Tuyệt vời. Ra khỏi đây thôi. Rồi, đẹp chưa anh em? Có thể nó là tuyệt con đẹp bà vời mẹ luôn. Để tôi thử ra cao tốc phóng xem là con xe này nó lên được tối đa bao nhiêu cây số trên giờ. Thử xem nào. Đừng có khinh con xe của tôi. Full tốc cho tao. 130, 132, 139, 147, 148. Được đấy. Tối đa có thể là 150 cây số trên giờ. Ui dồi. Hình như là xe của mình thì không hỏng được cái sao nhỉ? Được rồi, ngon rồi. Có con xe của bản thân mình cảm thấy nó cũng ấm lòng. Rồi, rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Anh em nghỉ vài phút rồi chúng ta sang với K2. Okay. Bye bye, see you again. Hẹn gặp lại tất cả các anh em trong cái tháng sau, chương trình chuyện đêm muộn tháng sau. Cứ mỗi tháng tôi lại làm một lần, làm nhiều quá thì nó cũng nhàm, mà làm ít quá thì anh em lại bảo là tại sao làm ít thế.